Chương 920, không ăn. Phương Chính mặt mo lập tức một mảnh đỏ bừng, xấu hổ ngay tại chỗ. Trương Tuệ Hân gặp Phương Chính như thế, gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh ửng đỏ, vội vàng nói: "A Di, ngươi nói mỏ gì đâu? Đại sư có thể giúp chúng ta, đã là phúc khí của chúng ta." Trương nãi nãi thì len lén bóp nàng một chút, lôi kéo nàng đi vừa nói chuyện đi. Phương Chính lỗ tai tốt, mặc dù khoảng cách xa, thanh âm nhỏ, hắn lại như cũng nghe tiếng trừ. Chỉ nghe Trương nãi nãi tại cái kia đạo: "Ai nha, ngươi có phải hay không ngốc a? Trước ngươi bị tội, chịu khổ quên đi, một người mang hài tử nhiều khó khăn a. Ta nhìn Phương Chính tiểu tử này rất tốt, người tốt, còn có một thân lợi hại y thuật, cái này nếu là hoàn tục, đây tuyệt đối là con rể vàng." Trương Tuệ Hân cười khổ nói: "Trương A Di, người ta là hòa thượng." "Hòa thượng thế nào? Hiện tại thật nhiều hòa thượng kết hôn sinh con, lại nói, hòa thượng không phải cũng hoàn tục a?" Trương nãi nãi nói. Trương Tuệ Hân hơi có vẻ trầm mặc, Phương Chính thì im lặng nhìn Thương Thiên, hoàn tục, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đúng lúc này, Phương Chính phát hiện Khả Khả tại bên cạnh buồn bực không ra tiếng. Phương Khả tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, hiểu đồ vật so người đồng lứa nhiều hơn nhiều, hơn phân nửa là đang miên man suy nghĩ. Thế là vỗ vỗ Khả Khả đầu nói: "Khả Khả, ba ba mang ngươi đi chơi, có được hay không?" "Được, ba ba ôm." Khả Khả bỗng nhiên rất dính người vươn hai tay. Phương Chính một tay lấy Khả Khả bế lên, đi bờ sông đi tản bộ đi. Cùng lúc đó, lại một tấm hình bị treo ở vô vi vô cực thượng nhân microblogging bên trên. Rõ ràng là Phương Chính toàn ra hôn thịt khô tràng diện, Trương Tuệ Hân đang loay hoay thịt. Phương Chính mang theo Khả Khả ở bên cạnh nhìn, đằng sau còn có cái kia mang tính tiêu chí rõ ràng sói, vô cùng dễ thấy. Kể từ đó, những cái kia nói trong tấm ảnh hòa thượng, chỉ là cùng Phương Chính lớn lên giống người, cũng tịt ngòi. Sau đó chính là một mảnh lên án không ngừng bên tai. Vô vi vô cực thượng nhân càng là dán một chương lợi kiếm đồ, nổi giận nói: "Như thế tăng nhân, đặt ở cổ đại, đương dùng kiếm này chảm chi." Phía dưới một mảnh 666 soát bình phong. Vô vi vô cực đả thương người fan hâm mộ lượng tăng vọt đến 50 vạn người, đồng thời, chuyện này cũng bắt đầu lên men, càng nhiều người bắt đầu chú ý tình huống bên này cùng tiến triển, thậm chí một chút trang web cũng bắt đầu xuất hiện theo dõi đưa tin. Ăn cơm trưa, Phương Chính lại dẫn Khả Khả chơi một chút buổi trưa, đến trạng vạng tối thời điểm, hai người mới trở về, đã nghe đến một cỗ xông vào mũi hương khí. Độc lang nước bọt trong nháy mắt liền chảy ra, miệng há ra, theo bản năng liền muốn nói chuyện, Phương Chính phản ứng cực nhanh, chuyển tay đem hắn miệng cho nắm. Sau đó trừng mắt liếc độc lang le lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Bên kia, Khả Khả thì vui vẻ chạy tới, hét lớn: "Oa oa oa, thịt khô sấy khô tốt, thơm quá." Khả Khả một bên chạy một bên gọi, bên kia Trương Tuệ Hân đã xốc lên giấy xác cùng báo chí. Kia một cỗ mùi thơm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, khuếch tán đến toàn bộ ngõ nhỏ, Phương Chính theo bản năng hít sâu một hơi, loại kia nồng đậm thuộc về thịt mùi thơm, phối hợp kia trái bưởi hương khí, quả nhiên để cho người ta theo bản năng chảy nước dãi. Độc lang đã không nhịn được, cũng mặc kệ chính mình là sói không phải chó, ngoắt ngoắt cái đuôi liền đụng lên đi, há to miệng, mở ra ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Trương Tuệ Hân, ý kia phảng phất tại nói: "A Di Đà cái Phật, thí chủ, cho miệng thịt ăn đi." Phương Chính mặc dù cũng thèm, nhưng là cuối cùng một cây dây đỏ vẫn là tử thủ, đi qua vỗ đầu chó nói: "Tịnh pháp, vào Phật môn, làm như thế nào?" Độc lang một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính, cho Phương Chính một cái ánh mắt u oán, phảng phất tại nói: "Ta là sói a, sói a. Ăn thịt cũng phạm pháp a." Bất quá lời này hắn không dám nói, đoán chừng nói ra, về sau liền mỗi ngày ăn thịt, rốt cuộc đừng nghĩ tiến nhất chỉ chùa ăn tinh gạo uống không có dễ nước sạch, bạch ngọc cải trắng. Thịt, thiên hạ khắp nơi đều có, nhưng là nhất chỉ chùa có đồ vật, đây chính là độc nhất vô nhị. Ai lớn ai nhỏ, độc lang vẫn là phân rõ chứ. Bất quá trước mắt thịt này, thật sự là hương a. Độc lang con mắt thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy Trương Tuệ Hân cười nói: "Đại sư, Tịnh pháp là chó, ăn chút thịt cũng không sao chứ?" Khả Khả cũng nói: "Đúng vậy a, ba ba, người ta cầu cầu đều ăn thịt, mà lại, nó cũng không phải hòa thượng a." Độc lang một mặt cảm kích nhìn các nàng, hắn chợt phát hiện, quả nhiên, vẫn là lòng của nữ nhân thiện a. Không giống tên tặc ngốc này, ý chí sắt đá, không nhìn hắn nước bọt đều nhanh chảy khô a. Một mặt chờ mong nhìn xem Phương Chính, hy vọng Phương Chính có thể xem ở hai nữ cầu tình phân thượng, để hắn ăn một miếng. Kết quả Phương Chính một mặt nghiêm nghị nói: "A Di Đà Phật, này chó không phải kia chó. Vào nhất chỉ chùa, đó chính là tăng chó, hòa thượng chó. Cái này tự nhiên cũng là không thể ăn thịt, Tịnh pháp, thịt đang ở trước mắt, ngươi chịu ăn a?" Phương Chính nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem độc lang. Độc lang trong lòng trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, đây là có chịu hay không sự tình sao? Đây là có dám hay không sự tình được chứ? Mà lại, nhìn ngươi ánh mắt kia, mới không phải vì giới luật, rõ ràng chính là ngươi ăn không được cũng không cho ta ăn. Muốn khổ cùng một chỗ khổ, rơi trong khe còn kéo cái đệm lưng được chứ. Trên thực tế, Phương Chính chính là cái này ý nghĩ, hắn có hệ thống trông coi, cái này một ngụm dưới thịt đi, hơn phân nửa là muốn bị sét đánh cái kinh ngạc, so thịt khô còn thịt khô. Đã hắn ăn không được, kia chết sống cũng không thể độc lang ăn a. Nếu không toàn ra ngồi trong phòng ăn thịt, liền hắn tại bên cạnh trơ mắt nhìn, đây quả thực so sét đánh còn thảm. Lúc này kéo một cái đệm lưng, hai người trải phẳng một chút, chỉ ít còn có cái trong lòng hạng chót, cân bằng một chút. Độc lang nghĩ đến chỗ này, đầu to hất lên, một bộ ta muốn kiên trì tín ngưỡng của ta, không ăn thịt dáng vẻ. Trương Tuệ Hân gặp đây, yêu yêu đọc sách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gọi thẳng độc lang lại linh tính. Khả khả thì vỗ tay kêu lên, oa, tịnh pháp thật là lợi hại ai, không ăn thịt. Độc lang ngửa đầu, như là một con ngạo kiều lang vương, chỉ có Phương Chính chú ý tới, con hàng này nhanh khóc. Đã tịnh pháp cũng không ăn, vậy chỉ thu công nha. Trương Tuệ Hân cười nói, khả khả nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, ta muốn ăn. Trương Tuệ Hân bóc một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, người cái chú mèo ham ăn, chờ. Đang khi nói chuyện, Trương Tuệ Hân lấy ra nhấc lên thịt khô vừa lấy ra, Phương Chính cùng độc lang con mắt lập tức sáng lên. Phương Chính mặc dù chưa ăn qua thịt khô, nhưng là mạng lưới như thế phát đạt, gặp vẫn là thấy qua. Trên Internet thịt khô đều là đen như mực, liền như là sờ soạng một tầng than đen giống như. Hoặc là chính là màu sắc không phải đặc biệt tươi sáng, phảng phất không có hun quen giống như. Nhưng là trước mắt cái này thịt khô, lại là kim hoàng sắc. Bên ngoài phảng phất sờ soạng mật ong, ánh vàng rực rỡ, dầu tích tích, phản xạ ra ánh nắng đều là kim sắc. Không cần ăn, ngửi một chút, nhìn một chút, hai tên gia hỏa cũng bắt đầu vụng trộm nuốt nước miếng. Đúng lúc này, Trương Tuệ Hân kéo xuống một khối nhỏ thịt khô, kia thịt khô mập có một bàn tay về sau, gầy cũng không ít, một tầng mập một tầng gầy, cùng tiến tới, một dài mảnh, cũng không ít. Kết quả Trương Tuệ Hân cái này bóp, liền nhìn kia trên thịt hướng xuống nhỏ dầu. Chương 921, lớn nhất thống khổ bất quá là ly biệt. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính cùng Độc Lang đồng thời nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhìn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt tiểu tâm tư, tiếp lấy thở dài, đồng thời ngửa đầu nhìn trời, không nhìn. Thay vào đó mùi thơm bay tới, nghe hai người tâm viên ý mã. Phương Chính hít sâu một hơi, nín thở, không nhìn thấy. Độc Lang đi theo học, nhưng mà, oa, như thế một khối to, à, khả khả thanh âm truyền tới, tận lực bồi tiếp thịt cửa vào, cùng nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Hai tên gia hỏa đều là lỗ tai tốt nghe lén cuồng ma, lần này, bọn hắn rốt cuộc hối hận có một đôi tốt lỗ tai. Đây quả thực là tra tấn a, càng khổ bức chính là, hai tên gia hỏa liên tưởng năng lực đều rất mạnh, nghe thanh âm, bọn hắn vậy mà có thể đầu nghĩ ra hình tượng. Chỉ nghe khả khả miệng vừa hạ xuống, răng cắn mở thịt mỡ vị trí, kia óng ánh thịt mỡ ra giống như một tầng màng mỏng, trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong dầu cùng mùi thơm đồng thời từ bên trong phát ra, mang theo một điểm nóng, nhưng là càng nhiều thì là giữ lại tại tất cả trong tế bào mùi thịt cùng bánh rán dầu. Lại đến một ngụm, thanh âm không vang, vô cùng mềm mại, kia là cắn lấy thịt nạc vị trí, thịt nạc dễ dàng nhất ngon miệng, hấp thu sung mãn trái bưởi ra mùi thơm, hỗn hợp có thịt mỡ mùi thơm. Phương Chính rốt cuộc nhịn không được, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Độc Lang nói, tịnh pháp, thịt này quá béo, ăn nhiều dính. Kết quả lời này vừa nói ra, vừa bên trên Trương Tuệ Hân cười nói, đại sư, người đây liền không hiểu được. Thịt khô chỗ tốt không chỉ là thuận tiện chứa đựng, mấu chốt là hôn sau khi ra ngoài, thịt khô béo mà không ngán, mặc kệ nó thịt mỡ nhiều dày, nhìn xem dọa người, bắt đầu ăn cũng chỉ có hương, sẽ không dính người. Thịt nạc ngon miệng không củi, béo gầy phối hợp, càng có thể hóa giải sau cùng một tia dầu mỡ. Phương Chính cùng Độc Lang nghe nói như thế, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này thế nào như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Không thấy được chúng ta tại bản thân an ủi a. Bất quá lời này hai tên gia hỏa cũng sẽ không nói ra, Phương Chính chỉ có thể khổ bức chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, bần tăng thụ giáo. Đồng thời Phương Chính con mắt liếc qua bên kia khả khả, tiểu nha đầu này đã thuần thục đem thịt khô đã ăn xong, ngay tại kia liêm đầu ngón tay đâu, đắc ý tiểu tử, nhìn Phương Chính trong lòng tất cả đều là khổ. Bên này Trương Tuệ Hân bắt đầu đem thịt khô tất cả đều lấy ra, một bên lấy một bên nói ra, tại chúng ta Nam Hồ tỉnh, chế tác thịt khô phương thức cũng có rất nhiều, ta đây là đơn giản phương pháp luyện chế. Chân chính giảng cứu lão nhân, chỉ riêng sấy khô thịt khô liền muốn 3 ngày, dùng vật liệu gỗ cũng có giảng cứu. Kia làm ra thịt khô, kia mới gọi 10 dặm phiêu hương. Có cơ hội, đại sư có thể đi trên núi đi một chút, không chừng có thể gặp được đâu. Phương Chính cười ha ha, ngoài miệng nói, có cơ hội nhất định đi nhìn xem. Trong lòng lại nói, không dám a. Chờ Trương Tuệ Hân đem thịt đều đem ra, Phương Chính tranh thủ thời gian hỗ trợ đem bồn sắt đưa đến Trương A Di nhà. Trương A Di đang đánh bài đâu, căn bản không quản Phương Chính, để hắn tùy tiện thả. Về đến trong nhà, Phương Chính phát hiện cái nhà này có chút không có cách nào ngây người, bởi vì trong phòng đều là thịt khô mùi thơm. Theo bản năng dự định đi cửa sổ đứng đứng, thổi một chút mới mẻ khẩu khí, để cho mình lẳng lặng. Kết quả ngẩng đầu một cái, mặt đều đen, trên cửa sổ kia treo đầy từng đầu kim hoàng sắc thịt khô. Phương Chính nhìn xem ghé vào kia, đem đầu cắm ở ghế sofa bên trong chết sống không ra được độc lang. Lần thứ nhất, Phương Chính bắt đầu hâm mộ ra hỏa này, làm một con động vật, làm ra cỡ nào hay ép cử động, cũng không ai sẽ nói cái gì. Tự tại a, rơi vào đường cùng, Phương Chính dứt khoát nhắm mắt lại, vuốt vuốt trong tay Phật Châu, mặc niệm lên kinh văn, lẳng lặng tâm. Nghe bên tai khả khả tiểu cước bộ âm thanh lạch cạch chạy tới chạy lui, cùng trên mặt bàn không ngừng bỏ đồ vật thanh âm, hắn biết, muốn ăn cơm. Trong lòng tự nhủ, ăn no rồi liền không thèm, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính mở hai mắt ra, chỉ gặp đối diện chính là một cái mâm lớn, trong mâm đặt vào từng mảnh óng ánh sáng long lanh thịt, mập thông thấu như là thạch, gầy hiện ra màu đỏ nhạt, đỏ trắng giao nhau, hết sức xinh đẹp. Phía trên giải đầy là tiêu mạt, còn có một số hành gừng tỏi. Không cần nghĩ, đây nhất định là trưng tốt thịt khô. Trong nháy mắt đó, Phương Chính lại có loại lật bàn xúc động, cái này còn có hết hay không rồi. Sau đó lại một cái đĩa bị khả khả bưng tới, để lên bàn, rõ ràng là rau cần xào thịt khô. Phương Chính cùng độc lang nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lệ quang, thời gian này thật sự không cách nào qua. Sau đó là hai bàn rau xanh, nhìn đến đây, Phương Chính rốt cục nhẹ nhàng thở ra, gắt gao nhìn chằm chằm rau xanh, như là muôn đời cừu địch. Chờ mọi người đều đúng chỗ, ăn cơm, Phương Chính một hơi ăn ba chén cơm. Trương Tuệ Hân cho là mình làm đồ ăn ăn ngon, còn hung hăng cho Phương Chính gắp thức ăn, hỗn không biết, Phương Chính một bên ăn một bên ở trong lòng nói thầm lấy, ăn no rồi không thèm, ăn no rồi đỡ thèm. Ăn no rồi chăm thịt vô vị, ăn xong cơm tối, Phương Chính lại dẫn khả khả ra ngoài tản bộ, cũng không phải hắn tinh lực tràn đầy, mà là khả khả tinh lực tràn đầy, mà lại mười phần thích cùng hắn đi ra ngoài chơi. Phương Chính thì thừa cơ né tránh thịt khô mỹ vị oanh tạc, giải sầu một chút. Vào đêm, Phương Chính đem khả khả dỗ ngủ, nhìn xem trong phòng đèn cũng tắt. Phương Chính ngồi ở trước bàn, lấy giấy bút, nghĩ nghĩ, viết hai phong thư, một phong là cho Trương Tuệ Hân, một phong là cho khả khả. Cuối cùng, cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra hắn tội nghiệp túi tiền, đem tiền bên trong đều móc ra, đặt ở trên mặt bàn. Lúc này độc lang ló đầu vào, nói, sư phụ, cửa mở, có đi hay không a? Ta nhanh không chịu nổi, yêu yêu đọc sách, Phương Chính nhìn xem khả khả, trong lòng là 120 cái không bỏ, bất quá Phương Chính biết, hắn cuối cùng không thuộc về cái gia đình này. Thế là Phương Chính nhẹ nhàng đi đến khả khả bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tiểu gia hỏa mập phì khuôn mặt nhỏ, mỉm cười, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng quan bế, phòng ốc bên trong lần nữa lâm vào trong hắc ám, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ là phòng lớn như thế, lộ ra giống rất nhiều. Trong ngõ nhỏ, Phương Chính vừa đi vừa nhìn xem bên cạnh khóc sướt mướt độc lang, cau mày nói, ngươi cái tên này hô đi là ngươi, hô không bỏ được cũng là ngươi, khóc sướt mướt cùng cái nhỏ sói cái, thật cho các ngươi lang tộc mất mặt. Sư phụ, da mặt của ngươi đâu? Rõ ràng là ngươi trước khóc được chứ, ngươi nước mũi đều đi ra, độc lang mắng. Phương Chính tranh thủ thời gian móc ra giấy vệ sinh, xoa xoa, hừ hừ nói, bần tăng là gió thổi. Độc lang một phát miệng ngửa đầu nhìn trời nói, ngươi nói tiếp, ta cũng không tin thiên lôi không bổ ngươi. Phương Chính lập tức ho khan hai tiếng, nói, ở đâu ra nói nhảm. Đi nhanh lên, đang khi nói chuyện, hai đạo thân ảnh màu trắng giờ tại ngõ nhỏ bên ngoài, rời đi hồ đường cư xá. Một người một sói toàn vẹn không có phát hiện, ngay tại trước cửa sổ trên lầu, Trương Tuệ Hân đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Nước mắt làm ướt vạt áo, nỉ non tự nói, sớm biết ngươi sẽ đi, chỉ là không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Cảm ơn ngươi, Phương Chính trụ trì, chờ khả khả lớn một chút, chờ chúng ta điều kiện kinh tế rất nhiều, chúng ta lại nhìn ngươi. A-di-đà Phật, chương 922, chạy sai lệch. Từ một ngày này, chưa từng có tín ngưỡng Trương Tuệ Hân bắt đầu tin Phật, chỉ bất quá nàng cung phụng không phải Quan Âm, không phải Như Lai, mà là một cái trắng noãn tiểu hòa thượng, đứng bên người một đầu ngé con đồng dạng lớn nhỏ màu trắng bạc đại lang. Uy phong lẫm liệt, giống như hộ pháp thần thú. Ngày thứ ba, khả khả chạy khắp, một bên chạy một bên gọi, ba ba. Ba ba, ba ba, ba ba ngươi ở đâu? Trương Tuệ Hân nhìn xem nữ nhi cái dạng này, thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói, ba ba của ngươi đi tu hành, đi chợ giúp càng nhiều giống chúng ta dạng này người. Nhớ kỹ ngươi có hai cái ba ba, một cái vì bảo hộ ngươi hy sinh, một cái một mực tại thế giới này thủ hộ ngươi. Ngươi là hạnh phúc, trên người của ngươi có hai cái ba ba yêu. Khả khả một bên nghe một bên gật đầu, một bên khóc, cuối cùng mẹ con ôm nhau cùng một chỗ khóc lên. Phương Chính đi, tựa hồ Trương Tuệ Hân cũng bắt đầu số con dẹp, tìm mấy công việc đều không để ý nghĩ, bất quá vì sinh tồn, nàng vẫn là đi trước đi làm. Kết quả lúc làm việc, luôn luôn bị người chỉ điểm điểm, phía sau lặng lẽ nghị luận cái gì, cuối cùng lại bị sa thải. Cái này khiến nàng rất nghi hoặc, Phương Chính đi rất nhanh, độc lang chạy càng nhanh, một người một sói dọc theo Vĩnh Châu đại đạo ra ngoài, đi đến Lãnh Đông đường cái. Sau đó một đường đi về phía nam đi đến. Trên đường Phương Chính có chút nhàm chán, lấy điện thoại ra, ấn mở xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Cộng màu đỏ số lượng, Phương Chính cái này WeChat tốt nhất bạn không nhiều, có thể cho tới con số này cơ hội cũng không nhiều. Lúc trước làm truyền hình bầy đã từng lửa nóng qua một hồi, mỗi ngày 99 cộng. Về sau, có lẽ là sức hot đi qua, lại có lẽ tất cả mọi người bận rộn, nói chuyện phiếm càng ngày càng ít. Bây giờ nói chuyện người đã không nhiều lắm, mà những người khác đều là điển hình không có việc gì không tìm Phương Chính, nói chuyện phiếm đích xác rất ít người. Lần này đột nhiên lại 99 cộng, Phương Chính bản năng cảm giác được, tựa hồ xảy ra chuyện. Mở ra xem, chỉ gặp Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh chờ một nhóm người lớn, nhao nhao gửi tin nhắn cho hắn. Triệu Đại Đồng lưu nhiều nhất, vào đầu chính là một câu, đại sư, người có đối tượng. Kết hôn, trên mạng nói người cua quả phụ, như bức A, đằng sau còn bổ sung lấy mấy bức ảnh chụp, Phương Chính xem xét, mặt đều đen. Phía trước mấy bức ảnh còn tốt, đều là chụp lén. Nhưng có một bức ảnh, rõ ràng là hắn tại tạo hình. Hồi tưởng lại lúc ấy mình trên quảng trường bày tạo hình làm cho đối phương chụp dáng vẻ, lập tức 10 vạn đầu tàu mẹ nó chạy vội mà qua. Trong lòng tự nhủ, đối phương lúc ấy khẳng định tại coi hắn là ngu xuẩn đi. Nhìn nhìn lại đằng sau, sấy khô thịt khô ảnh chụp triệt để bó tay rồi. Mã Quyên trực tiếp nhất, Phương Chính đại sư, mặc kệ phát sinh cái gì, ta ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là nhìn xem blog đi, đều nhanh náo lên trời rồi. Nhìn xuống, cơ hồ đều là để hắn nhìn blog, Phương Chính đành phải mở ra trước blog, kết quả lập tức nhận được một đống PM, đều là kết nối. Phương Chính tùy tiện ấn mở một cái, lập tức tiến vào vô vi vô cực thượng nhân blog bên trong, tờ thứ nhất chính là vô vi vô cực thượng nhân tấm kia bảo kiếm đồ, công bố muốn chém hắn câu nói kia. Xuống chút nữa nhìn, càng xem mặt càng đen, bên trên độc lang nhìn Phương Chính đang ngẩn người, cũng bu lại, đứng thẳng người lên, đưa đầu to nhìn xem. Sau khi xem xong, Phương Chính còn chưa mở miệng, độc lang trước mắng lên, những này vương bát đản, cũng quá ra súc đi. Cái gì cũng không biết, toàn bộ nhờ một bức ảnh, còn lại toàn bộ nhờ đoán A. Đều không tìm chứng cứ một chút A. Phương Chính thở dài nói, chứng thực, người ta muốn chính là cái này hiệu quả, cọ lấy nhiệt độ kiếm nhân khí. Bởi vì cái gọi là, bắt đầu một bức ảnh, còn lại toàn bộ nhờ biên, nói chính là cái này vô vi vô cực thượng nhân loại người này. Không nghĩ tới, trước đó thu thập một cái ta vốn muốn mặt còn chưa đủ. Lại đụng tới cái cọ lung tung nhiệt độ. Độc lang lập tức kêu lên, sư phụ, chuyện này chúng ta không thể nhịn a. Muốn hay không giết đi qua, dạy hắn làm người. Phương Chính lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Thật muốn chạy tới đánh người, vậy thì phiền toái. Vậy làm thế nào, không được ngươi dùng thần thông a. Để hắn nói thật ra chẳng phải xong. Độc lang nói, Phương Chính liếc hắn một cái nói, động một chút lại thần thông, đầu óc của ngươi bị bỏ hung ăn. Ách, sư phụ, ngươi ngu rồi, bỏ hung là đớp cứt. Làm sao có thể, ách, độc lang nói đến đây, mặt lập tức đen, Phương Chính thì một bộ ta cái gì cũng không nói dáng vẻ, lấy lại điện thoại di động, chắp tay sau lưng đi. Độc lang lắc lắc đầu, thở hổn hển hai tiếng, đuổi theo, kêu lên, sư phụ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi muốn làm cái gì? Phương Chính ha ha cười nói, đều nói thế giới này đen, vi sư liền dùng mình đi thử một chút thế đạo này, có phải thật vậy hay không đen? Vi sư tin tưởng, công đạo tự tại lòng người, người đang làm thì trời đang nhìn. Chỉ là lời đồn mà thôi, vi sư không tin bọn hắn có thể náo loạn bao lâu. Độc lang nhếch nhếch miệng nói, sư phụ, người khác nói lời này ta tin, ngươi nói lời này, ta thế nào cảm giác ngươi đang tính kế cái gì đâu. Phương Chính liếc qua độc lang, sờ qua ven đường một cây gậy, độc lang nhìn thấy nhanh chân liền chạy, Phương Chính hét lớn một tiếng, dám hoài nghi sư phụ ngươi. Nên đánh, ngao ô ô ô, độc lang một đường quái khiếu chạy như bay, trên đường lái xe, nhìn xem hai đạo thân ảnh màu trắng chạy vội mà qua. Từng cái đều theo bản năng nhìn thoáng qua mình đồng hồ đo, sau đó giống như gặp quỷ, thầm nói, móa nó, là 60 mã A. Chẳng lẽ đồng hồ đo hỏng, ách, vừa rồi chạy tới hai thứ kia, là cái gì tới? Bọn tài xế khổ cực phát hiện, bọn hắn vậy mà không nhớ được hai thứ kia dáng vẻ. Lập tức lắc đầu, chỉ coi mình là hoa mắt, chạy trước, phía trước một cái đo tốc độ camera tiến vào ánh mắt, Phương Chính sững sờ, nói, hệ thống, ta cái này nhất mộng hoàng lương đối cái đồ chơi này không có gì dùng A. Hệ thống lười biếng nói, bình thường thuật thôi miên, cách màn hình, chỉ cần ngươi đi theo chỉ thị đi làm, hoặc là nhìn xem một chút hình tượng, đều sẽ bị thôi miên. Ngươi dùng chính là thần thông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần thông còn không bằng phổ thông thuật thôi miên à? Còn có, thần kinh của ngươi không khỏi cũng quá lớn, trước đó ngươi dùng thần thông tại ống kính trước chạy tới chạy lui thời điểm, đều quên rồi. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, hắn lúc trước trợ giúp Vương Đại Hữu thời điểm, cũng không có ít tại ống kính trước tán loạn, kết quả cũng không có chuyện gì. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính an tâm, đuổi theo độc lang, một đường chạy như điên. Mặc dù hắn sẽ không thần thông, nhưng là có một thân quái lực, tốc độ bạo phát, liền như là viên đạn hình người, vào tới mười mấy mét, tuyệt không so độc lang chạy chậm. Cái này vừa chạy, Phương Chính cũng không có cầm điện thoại nhìn, càng chạy càng thoải mái, độc lang gia hỏa này có lẽ là ra ngoài trả thù Phương Chính không cho hắn ăn thịt trong lòng, chạy trước liền chạy ra khỏi đường cái, nhìn thấy núi liền bò, nhìn thấy bụi cỏ liền chui. Phương Chính cũng chơi hưng khởi, đi theo độc lang một đường phi nước đại, tiện thể lấy đem trong lòng kia một tia ly biệt khổ cho tiêu giảm đi. Cái này một truy vừa chạy, chờ Phương Chính lấy lại tinh thần thời điểm, đã chạy đến nhanh xế chiều, ngẩng đầu một cái, lập tức trợn tròn mắt. Bốn phía dãy núi vô cùng cao lớn, cái này cùng Vĩnh Châu nơi đó sườn núi nhỏ hoàn toàn không giống. Bốn phía dãy núi liên tiếp, xa xa sơn phong phảng phất che đậy nửa cái bầu trời, màu đen sơn ảnh, như là một tôn to lớn cự thú, cho người ta áp lực thực lớn. Thấy cảnh này, Phương Chính kém chút coi là chạy về Đông Bắc, nhìn nhìn lại bốn phía xanh biếc đại thụ, lúc này mới xác định, mình còn tại phương Nam. Chương 923, Thánh Địa. Phương Chính tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, muốn mở ra địa đồ, định vị một chút, nhìn xem vị trí. Kết quả ra tay, đối diện liền bay ra một đầu tin nhắn, Hành Dương chào mừng ngài. Phương Chính nhìn đến đây, lập tức hai mắt tối sầm kém chút ngất đi, hắn vậy mà từ Vĩnh Châu chạy đến Hành Dương đến rồi. Trọng điểm là Hành Dương là tại Vĩnh Châu mặt phía Bắc, nói cách khác, hắn sai phương hướng. Vĩnh Châu Hành Dương 132 km GZMF. Độc lang lại gần, hỏi, sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Phương Chính đưa di động địa đồ cho hắn nhìn, độc lang nhìn hồi lâu, mới chóng mặt hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không cầm ngược? Chúng ta không phải nên đi có biển địa phương chạy à? Phương Chính nghe xong, đưa tay chính là một bàn tay, đồ đần, không phải ta cầm ngược, mà là ngươi mang lầm đường. Độc lang nghe xong, tranh thủ thời gian khiếu khuất đạo, ta lại không biết đường, ngươi truy ta đương nhiên chạy lung tung. Hừ, ngươi còn lý luận, Phương Chính đang muốn răn dậy, bỗng nhiên một người một sói trong bụng phát ra lộc cộc một tiếng, nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, chạy một ngày, bụng sớm đói bụng. Trước đó chơi quá khùng, không có chú ý, hiện tại an tĩnh lại, bụng đã bắt đầu kháng nghị. Sư phụ, đói bụng, độc lang khổ hề hề nói, Phương Chính gật đầu nói, biết, đi thôi, tìm địa phương đi ăn cơm. Đúng đúng đúng, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Độc lang đi theo gật đầu, Phương Chính lần này đã có kinh nghiệm. Thời khắc cầm điện thoại, mở ra hướng dẫn, chạy phụ cận hộ gia đình liền đi. Đồng thời Phương Chính vừa đi vừa đem địa đồ phóng đại, thu nhỏ, vừa đi vừa về xem xét bốn phía, nhìn kỹ, Phương Chính yên lặng, hắn vậy mà mơ mơ hồ hồ đi theo độc lang chui vào núi canh rạch, chui vào Nam Nhạc Hành Sơn rồi. Bọn hắn vị trí, khoảng cách cảnh khu đã không xa, dựa theo khoảng cách này tính, hắn lại đi một hồi, liền tiến cảnh khu. Vẫn là, không có mua phiếu, bộ phiếu tiến đến. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức có chút ngượng ngùng, đồng thời đem độc lang trên người cây cỏ hái sạch sẽ, độc lang một mặt mộng bức nhìn xem Phương Chính hỏi, sư phụ, ngươi làm gì? Phương Chính nói, chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ một chút, đừng một hồi bị người thấy được, một chút liền nhận ra là trốn vé trèo núi tiến vào. Kia lại thế nào, chúng ta không phải có tiền à, cùng lắm thì đưa tiền chính là, sư phụ nói qua, chúng ta không chiếm người tiện nghi. Độc lang nói nghĩa chính ngôn từ, Phương Chính cười khổ nói, tiền, trước ngươi thúc giục vi sư đi, vi sư một kích động. Ngươi sẽ không đem tiền đều lưu cho khả khả các nàng ha. Độc lang lập tức có loại dự cảm không tốt. Phương Chính gật đầu, độc lang oa một tiếng nằm dạp trên mặt đất, ngao ngao kêu lên, ta liền nói không xuống núi a. Xuống núi liền chịu đói, không chịu đói cũng phải bị thèm, thời gian này đơn giản không có cách nào qua. Phương Chính nhìn xem chó chết này bắt đầu ăn vạ, trực tiếp cho hắn một cái bạo lật nói, ngậm miệng, làm một tăng nhân, sớm muộn là muốn tiến hành khổ hạnh tăng huấn luyện. Đến lúc đó, tiền tài không mang theo, một đường đi qua. Một mao tiền đều không cho phép thu, chỉ có thể dọc theo đường hóa miệng cơm chay ăn. Đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Độc lang đột nhiên nâng lên đầu chó, dùng một bộ mười phần vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, làm nhất chỉ chùa hộ pháp, từ nay về sau, ta muốn vĩnh trú đỉnh núi, bảo hộ chùa chiền. Khổ hạnh thần mã, liền giao cho ngươi cùng các sư đệ. Phương Chính nhấc chân chính là một cước, cái này không có tiền đồ đồ chơi. Đều nói sói là có thể nhất chịu đói một loại động vật một trong, thế nhưng là Phương Chính thấy thế nào, độc lang đều cùng có thể nhất ăn động vật ở cạnh khép. Không thèm để ý cái này vô lại sói, Phương Chính tìm một cái phương hướng liền đi qua, vừa đi vừa nói, mặc dù đi nhầm phương hướng, bất quá Nam Nhạc Hành Sơn thế nhưng là Phật giáo thánh địa một trong. Trời đất xui khiến tới nhìn không khỏi đáng tiếc. Có lẽ, từ nơi sâu xa tự có thiên định, đây cũng là một phần cơ duyên. Độc lang gặp Phương Chính đi, tranh thủ thời gian đứng lên, theo sau. Vung lấy cái đuôi to, thầm nói, đúng vậy a, từ nơi sâu xa tự có chịu đói, tránh là không trốn mất, ai. Độc lang cũng biết phàn nàn vô dụng, hiện tại cần chính là chuyển di lực chú ý, nếu không càng nghĩ lấy đói liền càng đói, kia mới nghiêm túc chịu tội. Thế là độc lang hỏi, sư phụ, người nói Hành Sơn là cái gì núi? ta nhìn núi này, cùng Trường Bạch Sơn không sai biệt lắm a, chính là không có tuyết mà thôi. Ân, cây cũng không giống nhau lắm, trừ cái đó ra, ta cảm thấy rất bình thường a. Phương Chính liếc hắn một cái nói, nhắc tới núi, Trường Bạch Sơn cùng Hành Sơn mỗi người mỗi vẻ, muốn nói lịch sử nội tình, cũng là ai cũng có sở trường riêng, thần bí phi phàm. Nhưng là nhắc tới Phật giáo thánh địa, Trường Bạch Sơn lại không bằng Hành Sơn. Hành Sơn lại tên Nam Nhạc, Thọ Nhạc, Nam Sơn, vì Hoa Hạ ngũ nhạc một trong. Theo thời kỳ chiến quốc Cam Thạch Tinh Kinh ghi chép, bởi vì ở vào tròm sao nhị thập bát tú Trần Tinh chi dực, biến ứng cơ hoành, thuyên đức quân vật, giống như cái cân, có thể xưng thiên địa, tên cổ Hành Sơn. Hành Sơn là Hoa Hạ đạo giáo, Phật giáo thánh địa, núi vây quanh có chùa, miếu, am, xem hơn 200 chỗ. Hành Sơn là thời kỳ thượng cổ quân vương Đường Nhiêu, Ngô Thuấn Tuần Cương đi săn tế tự xã Tắc, Hạ Vũ giết ngựa tế thiên cầu trị hồng phương pháp chi địa. Hành Sơn sơn thần là dân gian sùng bái hỏa thần Trúc Dung, hắn bị hoàng đế ủy nhiệm trấn thủ Hành Sơn, dạy dân dùng lửa, dưỡng dục vạn vật, sau khi chết chôn ở Hành Sơn Xích Đế Phong, được tôn xưng Nam Nhạc Thánh Đế. Đạo giáo 36 động thiên, 72 phúc địa, có 4 chỗ ở bên trong Hành Sơn. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni hai viên chân thân xá lợi tử giấu tại Hành Sơn Nam Đài Tự, Kim Cương xá lợi tháp. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Hành Sơn rất bình thường a? Phương Chính nghiêm túc hỏi. Độc Lang ngẩng đầu lên, cũng rất nghiêm túc hồi đáp, không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sư phụ, ta là càng ngày càng sùng bái ngươi. Phương Chính hài lòng cười nói, sùng bái vi sư cái gì? Độc Lang nghiêm mặt nói, sùng bái ngươi rõ ràng là chiếu vào điện thoại lớn bách khoa đọc tư liệu, yêu yêu đọc sách lại sửng sốt có thể biểu hiện ra một loại đọc đủ thứ vạn quyển sách thong dong, trang bức không đỏ mặt, chém gió đều có thể kéo chứng trạc đàng hoàng. Nói xong, Độc Lang ngao ô một tiếng, nhanh chân liền chạy. Sau lưng Phương Chính lần nữa nắm lên một cây gậy, hét lớn một tiếng, nhiệt đồ, chạy đi đâu. Hai tên gia hỏa lại chạy một hồi, cuối cùng từ trong rừng cây chạy ra, một chân đạp ở trên đường xi măng cảm giác, một người một sói đều có loại lại thấy ánh mặt trời kích động, xem ai đều giống như từng cái di động bánh bao lớn, nhìn xem liền tốt ăn dáng vẻ. Vừa bắt đầu mùa đông, thứ hai không phải ngày nghỉ lễ, Hành Sơn bên trên người cũng không nhiều. Đi tại trên đường xi măng, hai bên đường là che trời cổ thụ, mặc dù thiếu đi mấy phần tự nhiên vẻ đẹp, nhưng cũng có loại khác sạch sẽ xinh đẹp. Thỉnh thoảng một cỗ xe tuyến gào thét mà qua, Độc Lang nhìn xem những cái kia xe tuyến, hỏi, sư phụ, chúng ta không thể ngồi xe à? Phương Chính liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có tiền à? Độc Lang ủy khuất nói, sư phụ, ngươi liền một điểm tiền riêng đều không có lưu lại. Phương Chính cười khổ nói, lúc ấy một kích động, đều cho, ta sao có thể nghĩ đến sẽ chạy nơi này đến à? Cái gì cũng không nói, đi nhanh lên, phía trước có cái chùa chiền, nhìn xem có thể hay không kiếm miếng cơm ăn. Nghe xong Phương Chính nói như vậy, Độc Lang con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, đúng đúng đúng, nơi này là Phật giáo thánh địa, chùa chiền nhiều như vậy, đơn giản chính là chúng ta đại bản doanh a. Đến cái này, không có lý do không có cơm ăn a. Chương 924, tìm đường chết tới. Nói đến đây, Độc Lang hất ra cái đuôi liền hướng phía trước chạy, Phương Chính cũng tăng tốc bước chân, bất quá hắn nhưng không có Độc Lang nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại đại đa số chùa chiền đều không tiếp đãi du phương tăng nhân, thật giống như nhất chỉ chùa, đây là quy củ. Nếu như người ta đã dùng vi đà biểu lộ, chỉ cần hơi biết điểm thú cũng sẽ không đi phá hư người ta quy củ. Phương Chính khổ sở ở trên núi tìm kiếm ăn, ăn đông, trong hồ đường cư xá lại đột nhiên nghênh đón một người người xa lạ, người này vừa tiến đến liền dùng di động đánh tới vỗ tới, vừa đi vừa nói, tựa hồ đang đánh điện thoại, nhưng là ai gọi điện thoại lớn như vậy giọng. Mà lại, ai gọi điện thoại, sẽ giống người trẻ tuổi này giống như. Trên người hắn buộc cái cột, phía trên cột điện thoại đối chính hắn, tựa hồ là vừa đi vừa tự chụp. Nhìn liền rất xấu hổ. Một màn này, Trương Nãi Nãi chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có phải là bị bệnh hay không. Bất quá cũng không quản thêm, chỉ là lưu ý thêm hai mắt, nếu như là tiểu thâu, đến lúc đó cũng có thể cho cảnh sát cung cấp điểm chứng cứ cái gì. Mọi người tốt, ta là dẫn chương trình Tôn Hiểu, sau lưng ta cái tiểu khu này chính là trên internet nghe đồn nhất chỉ chùa Phương Chính trụ trì ở rể quả phụ nhà cư xá. Mọi người có thể nhìn thấy, cái tiểu khu này giống như trên mạng nói, là cái cũ kỹ cư xá, vị trí địa lý 10 phần vắng vẻ. Từ góc độ này nhìn, Phương Chính trụ trì lựa chọn nơi này, cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ ít làm vài việc gì đó, không dễ dàng bị phát hiện. Nói đến đây, Tôn Hiểu cười hắc hắc, hắn 10 phần mang theo thành kiến tính, rõ ràng đã nhận định Phương Chính ở chỗ này chính là nhận nuôi quả phụ, hoặc là ở rể quả phụ nhà. Quả nhiên, Tôn Hiểu kiểu nói này, hắn trực tiếp ở giữa lập tức xoát lên một mảnh 666. Dẫn chương trình như bức A, vậy mà thật đến giết tới An Đông đi, hiện trường lớn vạch trần A, ta tào. Người khác nói ta đều không tin, ta liền tin tận mắt. Tôn ca 666, hàng không mẫu hạm đi một chiếc, theo Tôn Hiểu bên này phát sóng, trực tiếp trên bình đài mọi người một cái truyền một cái, lại thêm từng chiếc hàng không mẫu hạm xẹt qua, toàn đứng biểu hiện. Trong lúc nhất thời, vô số người xem chen chúc mà vào. Tôn Hiểu nhìn xem trực tiếp ở giữa người xem đột phá 50 vạn thời điểm, miệng đều cười sai lệch, hắn biết, cỗ này gió đông mượn được rồi. Thế là Tôn Hiểu vừa đi vừa nói, mọi người nhìn xem trong tay của ta ảnh chụp, có phải hay không giống nhau như đúc. Đám người so sánh một chút, quả nhiên cùng Tôn Hiểu sở tại địa giống nhau như đúc, lại là một mảnh 666 soát bình phong. Tôn Hiểu có chút đắc ý nói, mọi người nhiệt tình như vậy như lửa, hàng không mẫu hạm soát bình phong, không nói những cái khác, hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử, giết tới quả phụ nhà, hỏi một chút đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như ta bị bắt, hoặc là bị Phương Chính đánh, mọi người cũng đừng quên ta nha. Ta cũng không phải nói mò, nghe nói hòa thượng đều có võ công. Đám người nghe xong, đi theo vui vẻ. Có người kêu lên, Tôn Hiểu ngươi sợ cái gì? Vô Vi vô cực thượng nhân cũng đi, người ta thế nhưng là đạo trưởng, cũng biết võ công. Nhìn hắn block, tựa hồ luyện là thiết trưởng, một bàn tay có thể đánh chết người. Có người nói, Tôn Hiểu xem xét, kinh ngạc nói, Vô Vi vô cực thượng nhân cũng tới. Ha ha, vậy ta phải các loại, mạng nhỏ quan trọng, ôm đùi a. Đám người lại vui vẻ, đang lúc mọi người trò chuyện vui sướng thời điểm, Tôn Hiểu bỗng nhiên hoảng sợ nói, a. Cái kia tựa như là trong tấm ảnh nữ nhân cùng tiểu hài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngậm miệng, Tôn Hiểu lập tức hoán đổi điện thoại phía sau ống kính cho mọi người nhìn, vừa vặn nhắm ngay mới vừa đi ra hành lang, vẫn không rõ phát sinh cái gì Trương Tuệ Hân cùng Phương Khả. Trương Tuệ Hân ngây ngẩn cả người, cũng nghe đến Tôn Hiểu tiếng hô, nhíu mày nhìn sang, nhìn thấy cái kia một thân trang phục, cũng cảm thấy là lạ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Liền chuẩn bị ôm Khả Khả rời đi, ghi hình quái nhân kia đột nhiên liền chạy tới. Một mặt hưng phấn nói vị nữ sĩ này ngươi tốt, ta là cái Livestream bình đài dẫn chương trình, trước đó có người đập tới Phương Chính trụ trì xuất hiện tại nhà ngươi, các ngươi là ở chung A. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Trương Tuệ Hân lông mày lập tức nhíu lại, không nghĩ tới đối phương lại là chạy Phương Chính tới. Chỉ bất quá nàng còn không phân biệt được, Tôn Hiểu tại sao muốn hỏi cái này loại vấn đề, cho nên không có vội vã trả lời. Trương Tuệ Hân còn chưa lên tiếng, Phương Khả nói, hắn là cha ta. Lời này vừa nói ra. Livestream tất cả người xem tập thể xôn xao, Tôn Hiểu cũng hưng phấn, trực tiếp đối điện thoại nói, mọi người nghe được rồi sao? Tiểu hài này là Phương Chính hài tử, chậc chậc, Phương Chính ở phía ngoài nói mạo ngạn nhiên, không nghĩ tới đã trong âm thầm có gia thất. Livestream trong nháy mắt liền vỡ tổ, ta tào, thiệt thòi ta vẫn cảm thấy Phương Chính điềm đạm nho nhã, không giống cái làm chuyện xấu, ta nhìn lầm hắn nha. Đậu đen rau muống, Phương Chính bao lớn, có 20 a, đứa nhỏ này đều 5-6 tuổi a, cái này mẹ nó. Đại sư đại khí sớm thành A, chẳng lẽ Phương Chính từ nhỏ khổ luyện chính là sắt cắm công? Ta bỗng nhiên muốn bái sư Phương Chính, ta chỉ biết là, Phương Chính xong, việc này truyền ra về sau, hắn về sau cũng không cần làm hòa thượng. Đám người nghị luận bên trong, Tôn Hiểu lộ ra cực kỳ hưng phấn, lập tức truy vấn, ngươi tên gì? Khả Khả không biết Tôn Hiểu tại thiết sáo, nói ta gọi Phương Khả. Mới có thể, hài tử cũng họ Phương, cái này không sai. Phương Chính quả nhiên là trong Phật môn bại hoại. Tôn Hiểu chém đinh chặt sắt đường, kết quả tiếng nói mới rơi, chỉ thấy một cái tay nhỏ đưa qua đến, một bàn tay đem Tôn Hiểu điện thoại từ máy móc bên trên đoạt mất, sau đó hất lên, bộc một tiếng màn hình điện thoại di động vỡ nát. Tôn Hiểu gặp đây, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đây chính là hắn dùng để trực tiếp điện thoại, yêu yêu đọc sách bây giờ chính đang giận, đột nhiên bị đập, này bằng với đập bát ăn cơm của hắn A. Nhất là, cái này bát cơm chính là tăng nhiệt độ, tăng đến cao nhất thời điểm, cái này một ném giống như đem hắn mỹ hảo tiền đồ đẩy ngã. Trong nháy mắt đó, Tôn Hiểu chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu, một luồng khí nóng đằng liền đốt lên, đưa tay liền muốn đánh Phương Khả, đồng thời mắng, ngươi tiểu oắt con, ngươi làm gì? Đúng lúc này Trương Tuệ Hân tiến lên ngăn trở Tôn Hiểu, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Lăn đi, ném hỏng điện thoại di động ta, xấu ta Livestream, hôm nay các ngươi không cho ta câu trả lời hợp lý, ta để các ngươi đẹp mắt. Tôn Hiểu mắt thấy trước mắt chỉ là một cái nhược nữ tử còn có một đứa bé, lá gan vô cùng tráng. Phẫn nộ. Còn kém chuẩn bị xuất thủ đánh người. Trương Tuệ Hân nói, nhục mạ nhà chúng ta ân nhân, đừng nói quẳng điện thoại di động của ngươi, ngã chết ngươi, đều hẳn là. Ân nhân, phốc, nhân tình a, đều sinh con, còn nói ân nhân, người nữ nhân này còn muốn hay không điểm bức mặt. Tôn Hiểu há mồm liền mắng, Trương Tuệ Hân chưa từng bị người như thế mắng qua, mà lại lời này mắng cũng quá khó nghe, con mắt lập tức đỏ lên, cả giận nói, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì nhân tình, ngươi không muốn tại cái này xấu ân nhân thanh danh. Cái này một hô, không ít người vây quanh. Phi, ân nhân cái giám a, con gái của ngươi đều nói, nàng gọi mới có thể, cha của hắn gọi Phương Chính. Ngươi còn muốn chống chế. Tôn Hiểu quay đầu về mọi người hô, ở đây chư vị đều nghe được, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết, dư thừa nói nhảm ta liền không nói, Phương Chính không tuân thủ thanh quy giới luật, dưới núi dưỡng nữ nhân, sinh con. Ta liền hỏi một câu, dạng này người, có thể làm hòa thượng a? Chương 925, các người muốn làm cái gì? Tôn Hiểu vốn cho rằng cái này một cuống họng xuống tới, tối thiểu nhất cũng là liên tiếp hưởng ứng âm thanh, kết quả bốn phía đám người tập thể cho hắn một cái liếc mắt, phảng phất nhìn thằng ngu. Tôn Hiểu gặp vậy, trong lòng có loại dự cảm xấu, biết nơi này không phải là của mình sân nhà, làm không được nhất hô bách ứng. Thế là tranh thủ thời gian rút ra dự bị điện thoại, lần nữa mở ra trực tiếp bình đài, lời giống vậy tại Livestream hô một tiếng. Quả nhiên, Livestream hưởng ứng thanh âm nhiều, thuần một sắc không thể. Loại người này nhất định phải thanh trừ hòa thượng đội ngũ. Nhìn đến đây, Trương Tuệ Hân cùng người xem náo nhiệt cũng thấy rõ, có người nói tiểu tử này tại làm trực tiếp đâu. Đây là tới bại hoại Phương Chính trụ trì thanh danh hỗn đản. Nghe nói như thế, Trương Tuệ Hân tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát Tôn Hiểu nói cái bóng trực tiếp ở giữa, vừa mở ra, Tôn Hiểu trực tiếp thình lình tại trang đầu treo đâu. Điểm đi vào xem xét, Trương Tuệ Hân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cái này trực tiếp ở giữa trước đây người xem nhân số, vậy mà bao lớn mấy chục vạn người. Đây là khái niệm gì? Cái này nếu như bị Tôn Hiểu bêu xấu Phương Chính muốn rửa sạch cũng khó khăn. Tôn Hiểu cười lạnh nói, ta cũng không có bại hoại ai thanh danh, ta là tới điều tra chân tướng. Huống chi, chính hắn nếu là thật sạch sẽ, còn sợ ta nói chút gì không? Trực tiếp ở giữa một mảnh hô ủng hộ Tôn Hiểu điều tra chân tướng, còn có người hô hào, thâm sơn cùng cốc dấu điêu dân. Nhìn xem những này bình luận, Trương Tuệ Hân khí thật muốn mắng chửi người, cả giận nói các ngươi những người này làm sao dạng này. Tại sao có thể tin miệng nói bậy, Phương Chính trụ trì là nhà chúng ta ân nhân, chữa khỏi ta cùng Khả Khả bệnh. Ai u, chị cái gì bệnh a? Bệnh tương tư vẫn là sinh lý bệnh a? Tôn Hiểu âm dương quái khí nói, nhất là bị bệnh, càng là mang theo vài phần mập mờ ý tứ, chỉ cần là nghe hắn nói, đều biết hắn tại chỉ cái gì. Livestream lại là một mảnh 666 soát bình phong, Tôn Hiểu gặp đây, trong lòng vô cùng thỏa mãn, biết bọn gia hỏa này thích gì, đã như vậy, hắn cũng không khách khí. Người này, làm sao nói đâu? Trương Tuệ Hân cả giận nói. Tôn Hiểu nói, ta thế nào quá mức, người nói là chữa bệnh, ta hỏi một chút chỉ cái gì bệnh còn không được a? Chẳng lẽ trong này còn có bí mật khó nói? Trương Tuệ Hân biết, người trước mắt này chính là cái khó chơi tiểu nhân, tiếp tục trò chuyện tiếp nữa, đối phương chính không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng rất muốn đi luôn, nhưng là vừa nghĩ tới nàng sau khi đi, người này rất có thể sẽ hướng Phương Chính trên thân dội nước bẩn, trong lòng liền không bỏ xuống được. Nàng có thể không quan tâm bất kỳ vật gì, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép có người nói xấu Phương Chính trong sạch. Phương Khả cũng tức giận nói, ngươi là người xấu, ba ba là người tốt, hắn đã cứu mẹ ta. Tất cả mọi người nghe được, đứa nhỏ này luôn mồm gọi Phương Chính ba ba, ha ha. Sự thật thắng hùng biện, Tôn Hiểu cười đắc ý nói. Tôn Hiểu chính kêu gào kêu thoải mái đâu, sau lưng bỗng nhiên có người đập bả vai hắn, hắn vừa quay đầu lại, chỉ gặp đối diện một cái tát mạnh đánh tới. Ba, một bàn tay vô cùng vang dội, chỉ đánh Tôn Hiểu mộng ngay tại chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp một cái lão thái thái chính phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, quát lớn, nhìn ngươi đã nửa ngày, ngươi là thứ gì? Ngươi là phóng viên a? Ngươi có phỏng vấn quyền a? Cầm cái rách nát điện thoại di động, chạy tới liền mắng đường phố, nhà ai hùng hài tử sinh ngươi như thế cái dám chó đồ chơi. Tôn Hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên bản nghe được lão thái thái mắng hắn, lập tức liền muốn bộc phát, bất quá lão thái thái một câu phóng viên, để hắn đột nhiên nhớ tới, bây giờ còn đang trực tiếp đâu. Thật muốn đánh người, sợ là hình tượng giảm lớn, rơi xuống. Thế là kiềm chế lửa giận, nhìn chằm chằm trước mắt lão thái thái nói, ngươi là ai a? Chẳng lẽ ta nói không đúng a? Nhà các nàng hài tử tổng sẽ không nói láo a? Nhà nàng hài tử chính mình nói, Phương Chính là ba ba của nàng. Livestream người cũng đang nói theo, lão nhân gia này, vừa mới Phương Khả hoàn toàn chính xác nói như vậy. Tôn Hiểu điện thoại đều là màn hình lớn, mà lại là gác ở trên thân, chỉ cần con mắt bình thường, đều có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Trương nãi nãi liếc qua những lời này, cau mày nói, các ngươi những người này nghe gió chính là mưa, người lớn như vậy, đầu óc đều bạch lớn a. Phương Khả nói không sai, Phương Chính đích thật là ba của nàng. Bất quá Phương Chính là nàng thông báo tuyển dụng tới ba ba. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thông báo tuyển dụng, đám người mộng bức, đây là tình huống gì? Tôn Hiểu nghe xong, lập tức phát giác có chút không đúng vị, hắn tân tân khổ khổ mang tiết tấu muốn sai lệch. Thế là cười lạnh nói, biên, tiếp tục biên đi, ta xem các ngươi làm sao đem chuyện này biên tròn. Trương nãi nãi nhướng mày nói, ta biên, người ở chỗ này đều là phụ cận ở lại người, người hỏi bọn họ một chút, Phương Chính đến cùng là thế nào một cái ba ba. Không đợi Tôn Hiểu đặt câu hỏi, vừa bên trên đám người cười lạnh nói, người nào không biết Phương Chính là Phương Khả dơ bảng hiệu thông báo tuyển dụng trở về. Đúng đấy, người này liên tưởng năng lực ngược lại là rất phong phú, đáng tiếc, ngay cả sự thật đều không có điều tra rõ ràng, liền nói lung tung, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ a. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Phương Chính Trụ chỉ thế nhưng là người tốt, người ta kia là Phật sống. Làm chuyện tốt, còn muốn bị như ngươi loại này ác tặc vu oan hãm hại, ngươi nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là Tần Cối. Đừng buồn nôn Tần Cối được chứ. Ách, cũng thế, muốn ta nói, cái này đồ đần chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Yêu yêu đọc sách tiểu khu chúng ta không chào đón hắn. Đúng, đuổi hắn đi. Tôn Hiểu nghe xong đây là muốn đem hắn đuổi đi à. Như vậy sao được, thật vất vả tăng lên nhiệt độ, mua vé máy bay vừa đi vừa về, điện thoại cũng đập, thua thiệt nhiều tiền như vậy, há có thể cứ như vậy nửa đường hủy bỏ. Thế là kêu lên, ta đi hay không là tự do của ta, bằng cái gì đuổi ta đi. Bọn ngươi cũng không có quyền đuổi ta đi, ai đụng đến ta một chút thử một chút, ta động tới ngươi một chút kiểu gì. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo một nam tử dẫn một đám người đi tới, cầm đầu rõ ràng là Tống Bân. Những người này cũng không có cầm đồ vật, nhưng là từng cái nhìn tướng mạo liền biết không phải người đứng đắn. Nhìn thấy những người này, Tôn Hiểu trong nháy mắt liền biến sắc, nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ mà hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nói cho các ngươi biết, ta nhưng trực tiếp đâu, cả nước người xem nhìn xem đâu. Tống Bân cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, nhưng là chúng ta là chức nghiệp. Đây là chúng ta cư xá, không chào đón ngươi cái này kẻ ngoại lai. Nhất là, ngươi còn có xâm phạm chúng ta cư dân cư xá an toàn hiểm nghi. Ngươi là tự đi, vẫn là chúng ta đem ngươi kéo ra ngoài, đưa đến đồn công an đi. Tôn Hiểu nhìn xem Tống Bân kia hung ác bộ dáng, trong lòng bất ổn, nhìn xem bên trên những người khác, muốn cho mình thêm can đảm một chút, cho thấy nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi còn dám đánh người thế nào. Kết quả những người này, tập thể ngửa đầu nhìn lên trên trời, phảng phất trên trời có mỹ nữ tắm rửa giống như. Tôn Hiểu biết, những người này căn bản không có ý định giúp hắn, lúc này cứng rắn nữa tiếp nữa, sợ là đi không ra An Đông. Thế là cắn răng một cái, nói tốt, ta. Đúng lúc này, một tiếng đạo hào vang lên, Vô Lượng Thiên Tôn. Chương 926, Phương Chính trở về. Vô Lượng Thiên Tôn, Phương Chính trụ trì uy phong thật to, trước nuôi nhân tình, sau lại sinh con, đối mặt người khác phỏng vấn còn thu mua lão nhân nói tốt. Bây giờ càng là ngay cả xã hội đen đều mời tới, chật chật Phương Chính trụ trì năng lượng thật là lớn a. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên, tiếp lấy sau lưng, một người mặc đạo bào nam tử, cõng một thanh cổ kiếm, sải bước đi tới. Người này giữ lại thật dài sợi râu, mày rậm mắt to, rất có vài phần cổ đại đại hiệp phong phạm. Nhất cử nhất động, tiên phong đạo cốt, tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được đi theo sáng lên. Phía sau hắn, còn đi theo 10 cái đạo sĩ ăn mặc đệ tử, từng cái cõng trường kiếm, liền cùng đập phim cổ trang giống như. Phía sau cùng còn đi theo 2 cái khiêng camera, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đánh nhau, người ta người cũng không ít, huống hồ còn có camera toàn bộ hành trình thu hình lại, Tống Bân mấy người cũng không dám động thủ, nếu không đó chính là chứng cứ, sự tình nháo trò liền lớn, không dễ thu thập. Vô vi vô cực thượng nhân. Tôn Hiểu nhìn thấy đối phương, con mắt lập tức sáng lên, hét lớn. Vô vi vô cực thượng nhân một tay dựng thẳng lên nói, Vô Lượng Thiên Tôn, vô vi vô cực thượng nhân là đệ tử tinh nghịch loạn lên, bần đạo pháp hiệu vô vi chân nhân. Nghe được một tiếng này, Livestream đi theo xôi trào, không ít người hét lớn. Ha ha, vô vi vô cực thượng nhân đến rồi, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. 6666, đạo sĩ thế nhưng là biết võ công, lúc này những này cái gọi là bảo an sợ là không đáng chú ý. Chưa chắc. Những người an ninh này xem ra cũng là hung ác đường rẽ a. Ta liền buồn bực, dưới lầu đều nhanh vỡ tổ, Phương Chính đâu? Sẽ không nhìn thấy tình huống không ổn, co đầu rút cổ đi. Rất có thể, thật nhiều người không phải vừa ra sự tình liền trốn đi, để người khác ra mặt a. Động một chút lại ở nước ngoài về không được cái gì, nói láo liền cùng đánh rắm giống như. Ta nhìn cái này Phương Chính, nhân phẩm thật sự có vấn đề. Mà lại rất biết bố cục, cái này cư xá đã bị hắn kinh doanh thành một mảnh sắt thông, tất cả đều là của hắn người. Đúng vậy a, cái này Phương Chính quá sành chơi, quá hữu tâm kế. Tôn Hiểu tiến lên phía trước nói, vô vi chân nhân, ngài đã tới liền tốt, ngài cần phải vì ta chủ trì công đạo a. Yên tâm, bần đạo đã tới, liền sẽ không để kia giả hòa thượng tiếp tục làm loạn tiếp nữa. Nói xong, vô vi chân nhân đối bốn phía đám người khẽ gật đầu nói, chư vị thí chủ, tại hạ vô vi chân nhân, hôm nay đặc biệt vì Phương Chính sự tình mà tới. Mà lại, chuyện này vẫn luôn là bần đạo tại thôi động, bần đạo biết đến cũng tương đối nhiều một ít. Chư vị sợ là bị Phương Chính hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, hắn làm hoạt động, các ngươi cũng không rõ ràng. Đám người nghe xong, lông mày nhao nhao nhăn lại, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Phương Chính còn có cái gì không muốn người biết quá khứ. Gặp mọi người nghi hoặc, vô vi chân nhân hài lòng cười, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, thế là lập tức chuyển di ánh mắt tìm kiếm Phương Chính, kết quả nhìn một vòng cũng không thấy được Phương Chính. Lại nghĩ tới mới vừa tới thời điểm, vì phụ trợ khí thế của mình, kêu câu nói kia, lập tức mặt Mo có chút đỏ lên. Vô Vi chân nhân đem ánh mắt rơi vào Trương Tuệ Hân cùng Phương Khả trên thân, hỏi, vị này nữ thí chủ, oan có đầu nợ có chủ, Phương Chính phạm sai lầm, còn xin để hắn ra đi. Trốn tránh, là không có ích lợi gì. Trương Tuệ Hân chau mày, nói ta liền không hiểu rõ, đầu tiên là tới một cái không hiểu thấu người, bây giờ lại tới một cái không hiểu thấu đạo sĩ. Các người miệng đầy kể một ít nói chuyện không đâu, nhưng lại tự cho là đúng chân lý, thật sự là khôi hài. Ta mặc kệ các ngươi là vì ai đến, ta còn là câu nói kia. Phương Chính trụ trì là nhà chúng ta ân nhân, không cho phép các ngươi tiếp tục như thế nói xấu tiếp nữa. Tôn Hiểu lập tức nói, chân nhân, người cũng nghe đến. Nữ nhân này miệng đầy nói láo, nói tặc lưu, ngươi hỏi nàng, vô dụng, vừa mới ta đều hỏi qua, đứa bé kia là Phương Chính nữ nhi, gọi Phương Khả. Nàng tự mình nói, dòng họ còn, cái này còn có thể có lỗi à. Vô Vi chân nhân khẽ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác cái gì à? Tiểu khu chúng ta người nào không biết Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân nhà là quan hệ như thế nào? Trương nãi nãi khó chịu nói, vị này nữ thí chủ, người cùng Trương thí chủ quan hệ không tệ à? Vô Vi chân nhân hỏi, Trương nãi nãi gật đầu nói, đương nhiên, nhà các nàng liền ở trên lầu, làm sao có thể chưa quen thuộc? Vô Vi chân nhân nói, vậy liền đúng, người bần đạo không thể tin. Trương nãi nãi mặt lập tức đen, nguyên bản còn cảm thấy Vô Vi chân nhân nhìn ra dáng, còn có chút ý tứ. Hiện tại xem ra, cũng là hỗn đản. Vô Vi chân nhân đối Tôn Hiểu ống kính lại lặp lại một lần nói, quan hệ thân mật, rất có thể ra ngoài cá nhân cảm tình giữ gìn đối phương, nói láo. Cho nên, vị thí chủ này, bần đạo không thể tin. Livestream đám người nhao nhao gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, trong khu cư xá người đều không thể tin. Nhưng mà những người này lại quên đi một sự kiện, trong khu cư xá người không thể tin, như vậy những này liền tiếp xúc đều không tiếp xúc qua Phương Chính người liền có thể tin a. Đáng tiếc, không ai để ý chi tiết này, chỉ là nhìn Vô Vi chân nhân cái này bề ngoài, đã cảm thấy Vô Vi chân nhân tựa hồ càng có thể tin một chút. Mắt thấy dư luận đang bị mình dẫn đạo, Vô Vi chân nhân có chút hài lòng, đối Trương Tuệ Hân nói, thí chủ, còn xin đem Phương Chính trụ trì kêu đi ra đi. Các ngươi tới chậm, buổi sáng hôm nay, Phương Chính trụ trì đã rời đi. Trong đám người có người nói, nghe được Phương Chính rời đi, Vô Vi chân nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhãn tình sáng lên, cả người tinh thần hơn, lắc đầu nói, cũng không biết là ai cho hắn để lộ phong thanh, vậy mà nhanh như vậy liền chạy. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, cái này Phương Chính nhân phẩm, không gì hơn cái này. Nghe nói như thế, Trương Tuệ Hân khí không đánh một chỗ đến, cả giận nói, người cái này tặc đạo sĩ, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Nếu như Phương Chính trụ trì là người xấu, người chính là kia tội ác tài trời rác rưởi. Vô Vi chân nhân cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng nói, làm sao? Không bỏ ra nổi chứng cứ, tức giận liền mắng người. Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, nhìn thấy ngươi, bần đạo liền đã biết Phương Chính là ai. A-di-đà Phật, như vậy bần tăng là hạng người gì đâu. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Thời gian rút lui đến trước một khắc, Phương Chính mang theo Độc Lang một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía sau chùa chiền. Độc Lang khổ sở mà nói, sư phụ, liền không đi vào hỏi một chút ra. Một cái vi đà mà thôi, vi đà chỉ là nói cho chúng ta biết không thu du phương tăng người. Chúng ta liền kiếm miếng cơm ăn. Phương Chính lắc đầu nói, quy củ chính là quy củ, người cũng không muốn người khác tới chúng ta chùa chiền, hỏng chùa chiền quy củ a. Suy bụng ta ra bụng người, đi thôi, kia quản du khách muốn ăn một chút được rồi đi. Độc Lang hỏi, Phương Chính nhìn chung quanh, hỏi, người thấy du khách rồi. Độc Lang nhìn xem phía trước, nhìn nhìn lại sau lưng. Lắc đầu nói, không có. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại di động vang lên, Phương Chính cầm lên xem, là Phương Vân Tĩnh gọi tới. Chương 927, thật ra môn, Phương Chính buồn bực, Phương Vân Tĩnh nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho hắn rồi. Lâu như vậy, đây là đầu một lần a. Phương Chính nhận điện thoại, còn chưa mở miệng, liền nghe bên kia nói, đại sư, không xong, Vô Vi vô cực thượng nhân còn có một cái truyền hình trực tiếp bình đài dẫn chương trình chạy đến Trương Tuệ Hân nhà đi náo loạn. Phương Chính nghe xong, đến miệng bên cạnh lời khách sáo trong nháy mắt nuốt trở vào, trả lời một câu, biết. Sau đó Phương Chính trực tiếp cúp điện thoại, tiếp lấy. Phương Chính trợn tròn mắt, khoảng cách xa như vậy, thế nào trở về? Chạy về đi, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Lần thứ nhất, Phương Chính hối hận không mang Hồng Hải Nhi ra. Sư phụ, ta nghe được, khả khả ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đây chính là ngươi khuê nữ. Độc Lang kêu lên, Phương Chính không có phản ứng hắn, càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái. Sờ lên trên tay Phật Châu, hỏi hệ thống nói, hệ thống, cho cái đề nghị thôi. Dùng cái gì thần thông trở về nhanh, vậy liền nhiều, kim mộc thủy hỏa năm ngũ hành độn pháp đuổi điểm ấy đường đều chẳng qua là trong chốc lát sự tình. Nhưng là, người thật dự định lúc này đi rồi, đây chính là Phật môn thánh địa, ngươi không muốn tốt chuyển biến tốt đẹp chuyển. Hệ thống nói, hệ thống đã hỏi tới điểm mấu chốt, nếu là không đến, còn chưa tính. Bây giờ tới, Phương Chính thật muốn hảo hảo đi dạo cái này Nam Nhạc, bởi vì hắn từ nhỏ đã nghe Nhất Chỉ Thiền Sư nói qua Phật môn mấy đại thánh địa cố sự. Nhất là Nam Nhạc một tòa đại tự viện, nói nhiều hơn nữa. Phương Chính một mực đối Nhất Chỉ Thiền Sư quá khứ hết sức tò mò, hắn có loại cảm giác, cái này Nam Nhạc bên trên, không chừng có thể tìm tới Nhất Chỉ Thiền Sư quá khứ vết tích. Cho nên, hắn mới rõ ràng rất đói bụng, không hạ sơn hóa duyên đi, lại muốn ở trên núi chùa chiền tìm vận may. Nếu là dùng thần thông hạ sơn, trở lại An Đông, để hắn lại chuyên hoa thời gian một ngày chạy tới, hắn cũng không nguyện ý, dù sao ra thời gian quá lâu, hắn cũng không yên lòng Nhất Chỉ chùa bên kia. Nếu là hai bên đều dùng thần thông đi đường, hắn lại không nỡ Phật Châu, dù sao cái này Phật Châu bên trên thần thông, dùng một lần thiếu một lần, muốn bổ sung đến, quá khó khăn. Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống, vậy ngươi liền cho một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đi. Ngươi có thể lựa chọn chân huyễn pháp thân, đây là một loại ở ngoài ngàn dặm hiển hóa pháp thân thần thông. Bản thân ngươi cũng không có đi, mà là tại nơi đó trống rỗng phân ra một tôn pháp thân đến, pháp thân cùng ngươi bản tôn không khác nhau chút nào. Hết thảy từ chính ngươi điều khiển, chờ đến làm xong sự tình, tản pháp thân cũng không ảnh hưởng ngươi bây giờ hành trình. Mà lại ngươi là mượn nhờ Phật Châu lực lượng thi triển, thậm chí có thể mang theo Độc Lang cùng một chỗ thi triển, dù sao, Phật Châu lực lượng là thi triển một lần thần thông, về phần làm sao thi triển, đối mấy người thi triển, nhưng không có quy định. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói, liền cái này. Bất quá Phương Chính không có lập tức lên đường, mà là lấy điện thoại di động ra cho Giếng Nhiên, Bạch Vân Thiện Sư chờ quen thuộc người từng cái gọi điện thoại, hỏi tới. Sau đó đợi một hồi, nhận được một đống tin tức. Sau khi xem xong, lúc này mới mỉm cười. Độc Lang gặp đây, tò mò hỏi, sư phụ, ngươi làm gì rồi? Làm sao vui vẻ như vậy? Khả khả bọn hắn tại bị tội đâu, ngươi liền không vội à? Đây chính là con của ngươi. Phương Chính trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi hiểu cái gì? Bần tăng vừa mới đang thi triển thần thông đâu? Thần thông, cái gì thần thông? Độc Lang kinh ngạc hỏi. Phương Chính cười nói, phàm nhân thần thông. Ách, Độc Lang một mặt mộng bức, hắn gặp qua Phương Chính phàm nhân thần thông, vậy cũng là một đám người phần phật ùa lên, hiệu suất kinh người. Nhưng là trước mắt chuyện này, hô người đến có cái gì dùng? Lại không cần đánh nhau. Phương Chính cũng không giải thích, vỗ một cái Độc Lang đầu sói nói, đi. Sư phụ, đi đâu? Độc Lang hỏi. Phương Chính một tay lần ở sau lưng, ngóng về nơi xa xăm Trúc Dung Phong. Trúc Dung Điện nói, hàng yêu phục ma. Nói xong, Phương Chính một vòng trên tay Phật Châu, chân huyễn pháp thân. Sau một khắc, Phương Chính trong cõi u minh cảm giác được, ở ngoài ngàn dặm có một đạo tinh thần liên hệ, tập trung lực chú ý quá khứ, mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời điểm, trước mắt hình tượng biến thành quen thuộc cư xá cảnh tượng, cách đó không xa chính là Trương Tuệ Hân ôm Phương Khả. Phụ cận còn đứng lấy một đống đạo sĩ, bên trái đứng đầy Tống Bân bọn người. Lúc ấy những người này còn không có nhìn thấy Phương Chính, còn tại nhằm vào Trương Tuệ Hân. Phương Chính nghe được chỗ mấu chốt, lập tức tuyên một câu Phật hiệu, hiện thân. Nghe được sau lưng một tiếng Phật hiệu vang lên, đám người cũng giật nảy mình, theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp trong ngõ nhỏ không biết lúc nào, nhiều một áo trắng tăng nhân, đi theo phía sau một đầu rõ ràng sói, uy phong lẫm liệt, nhất là ánh mắt kia phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Hòa thượng áo trắng kia nhẹ nhàng vuốt ve Đại Lang đầu, cuối cùng nói lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì. Nếu là có người xích lại gần, nhất định có thể nghe rõ ràng hắn đang nói, chớ lộn xộn, người đây là pháp thân, coi như tiến lên ăn no, bản tôn vẫn là đói hoảng. Phương Chính trụ trì, trong nháy mắt đó, Trương Tuệ Hân, Trương Nãi Nãi bọn người đồng thời hoảng sợ nói. Vô Vi chân nhân lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Phương Chính, hỏi, người chính là Phương Chính. Nhưng mà Phương Chính lại nhìn cũng không nhìn hắn, đi tới Trương Tuệ Hân trước mặt, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, để ngươi bị sợ hãi. Chuyện kế tiếp, liền giao cho bần tăng đi. Ha ha, nói rất hay, cảm động a, quả nhiên là như chân với tay, vợ con của mình vẫn là được bản thân đau. Phương Chính, ngươi rốt cuộc chịu ra tiếp nhận đạo đức thẩm phán. Tôn Hiểu kêu lên. Phương Chính nhìn thoáng qua Tôn Hiểu, cùng Tôn Hiểu bên cạnh bởi vì bị không nhìn mà phẫn nộ Vô Vi chân nhân, nhàn nhạt mà nói, vốn không dự định phản ứng các ngươi loại thứ này không phải người, làm sao, cây muốn lặng gió chẳng ngừng, đã các ngươi tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, bần tăng đành phải tiện thể lấy đá một cước, đưa các ngươi đoạn đường. Nghe nói như thế, Vô Vi chân nhân cùng Tôn Hiểu đều là sững sờ, lời nói này, làm sao tuyệt không như cái hòa thượng a. Ngược lại là như cái xã hội đen, Tôn Hiểu càng là rắt cuống họng, đối trực tiếp ở giữa thét lên, mọi người thấy rồi sao? Cái này Phương Chính vậy mà nói như thế, tức giận xem ra là muốn giết người diệt khẩu nha. Nhưng mà khiến Tôn Hiểu rất ngạc nhiên chính là, Livestream vậy mà một mảnh soát bình phong, chỉ bất quá cái này không phải cho hắn, mà là cho Phương Chính. Phía dưới bình luận cũng thay đổi. Ta tào, Phương Chính lời nói này đẹp trai a, ta đi, mặc dù cảm thấy Phương Chính có hài tử là cái sai lầm hành vi, nhưng là không thể không nói, lời nói này đẹp trai a. Cái này bức để hắn trang, ai nói hắn là hòa thượng, ta cái thứ nhất không tin. Có câu nói không đáng giảng không làm giảng, ta bị Phương Chính vòng phấn. Thật ra môn, đẹp trai nổ, nhìn đến đây, Tôn Hiểu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đây là tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này cũng quá không tiết tháo, một câu liền làm phản rồi. Vô Vi chân nhân tiến lên thở dài nói, Phương Chính trụ trì, bần đạo núi võ đang, khí quyển phái võ đang trưởng môn nhân, Vô Vi chân nhân. Tổ sư chính là Trương Tam Phong Trương chân nhân, bần đạo thủ thiên hạ chính nghĩa chi sĩ chi mời, chuyên tới để điều tra rõ người dưới chân núi tự mình kết hôn sinh con sự tình. Phương Chính trụ trì, người còn có cái gì tốt giải thích sao? Chương 928, sau cùng dãy dụa, Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực, một mặt ôn hòa trả lời một câu, núi võ đang bần tăng nghe qua, phái võ đang bần tăng cũng nghe qua, bất quá cái này khí quyển phái võ đang là cái gì đồ chơi? Trương Tam Phong Trương chân nhân bần tăng nghe qua, bất quá cái này Vô Vi chân nhân là cái gì đồ chơi? Người hòa thượng này, làm sao mắng chửi người? Một Vô Vi chân nhân đệ tử, phẫn nộ tiến lên chỉ trích nói. Phương Chính chắp tay trước ngực, mười phần thản nhiên nhìn xem vậy đệ tử, mười phần chăm chú mà nói, đúng, bần tăng mắng chửi người đâu, thế nào? Vị đệ tử kia lập tức bị đối trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này cũng quá không biết xấu hổ, công phu ra mặt đều không làm a. Tốt xấu ngươi giả cái bộ dáng a. Vô Vi chân nhân có chút ngẩng đầu lên nói, Phương Chính, ngươi không giải thích chính ngươi vì cái gì xuống núi sinh con sự tình, trước mặt bần đạo, ngươi tìm cách chuyển đi tầm mắt là không thể a. Phương Chính lắc đầu nói, ồ, thí chủ muốn nói bần tăng sự tình, kia thí chủ dựa vào cái gì nói bần tăng, ngươi là bần tăng sư phụ, vẫn là tông giáo bộ quản lý. Vô Vi chân nhân phản ứng thật nhanh, lập tức nói, thiên hạ chuyện bất bình, người trong thiên hạ quản, không có ai quản, bần đạo quản. Phương Chính cười nói, thí chủ đừng bần đạo, nói thật giống như ngươi là đạo sĩ đồng dạng. Làm càn, gia sư chính là khí quyển phái võ đang đương đại trưởng môn nhân, không phải đạo sĩ là cái gì. Một đệ tử quát lớn, Phương Chính lườm đối phương một chút, cười nói các ngươi những người này cũng là có ý tứ, dựa vào tiểu block lập nghiệp, lại đi ra ngoài không nhìn tiểu block. Nhìn xem tiểu block lại nói cho bần tăng, các ngươi là đạo sĩ a. Vô Vi chân nhân ngây ngẩn cả người, nhìn microblogging, Phương Chính kiểu nói này, lập tức có người lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, cái này xem xét, lập tức sợ ngây người, kêu lên, sư phụ, xảy ra chuyện. Vô Vi chân nhân tranh thủ thời gian xem xét, chỉ gặp hắn microblogging bị người ai, ai hắn người chính là núi võ đang phái võ đang, bên trong nói rất đơn giản, Phương Chính sự kiện phát sinh về sau, phái võ đang trên dưới một mực tại chú ý, đồng thời cũng chú ý tới cái này Vô Vi vô cực thượng nhân tồn tại. Chúng ta tra khắp cả điển tịch, cũng không có phát hiện tổ sư danh nghĩa có hay không vì vô cực thượng nhân hoặc là Vô Vi chân nhân danh hào. Tổ sư danh nghĩa đệ tử càng là chưa hề mở qua khí quyển phái võ đang dạng này môn phái. Ngươi nhảy ra chỉ trích Phương Chính như thế nào chúng ta không quản được, nhưng là ngươi lạm dụng chúng ta phái võ đang tên tuổi giả danh lừa bịp, lại là thật. Chúng ta đã hướng bộ môn quản lý báo cáo, ngươi chờ uống trà đi. Nhìn đến đây, Vô Vi chân nhân mặt lập tức liền tái rồi, xuống chút nữa nhìn nhắn lại, quả nhiên, nhắn lại khu hướng gió cũng thay đổi. Ta tào, đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Cái này Vô Vi vô cực thượng nhân luôn miệng nói Phương Chính là giả hòa thượng, náo loạn nửa ngày, hắn mới là giả đạo sĩ a. Ta đi, gia hỏa này lá gan thật to lớn, giả mạo phái võ đang môn hạ đệ tử còn chưa tính. Lại còn dám ra đây như thế nhảy nhót, lúc này tốt, vọt đến eo đi. Nhìn đến đây, Vô Vi chân nhân trên mặt tất cả đều là mây đen, vừa bên trên đệ tử hỏi, lão bản khụ khụ, sư phụ, tiếp xuống làm sao xử lý. Vô Vi chân nhân liếc qua Phương Chính, coi là Phương Chính bọn người không nghe thấy, cũng không thấy được. Thế là hạ giọng nói, đừng hoảng hốt, chuyển di tầm mắt của bọn hắn, lập tức phát ra Phương Chính ở bên ngoài ở rể, sinh con dưỡng cái tin tức. Để bọn hắn mắng Phương Chính đi, chúng ta tự nhiên là giải thoát ra. Đệ tử nghe xong, lập tức gật đầu, tranh thủ thời gian chụp hai phát ảnh chụp, sau đó đi một bên biên cố sự đi. Quả nhiên, theo Phương Chính ở rể sinh nữ nhi tin tức truyền ra, tiểu block bên trong lần nữa bị đào ra một đám người đến, những người này mặc kệ Vô Vi chân nhân có phải hay không đạo sĩ, bọn hắn chỉ quan tâm Phương Chính. Thế là hai bên loạn thất bát tao riêng phần mình, nhắn lại khu loạn. Mắng Vô Vi chân nhân cũng ít đi. Vô Vi chân nhân xử lý xong tiểu block sự tình về sau, y nguyên mặt không đỏ tim không đập nhìn xem Phương Chính, hỏi, Phương Chính, tu đạo tu chính là tâm, bần đạo muốn tu đạo, ở đâu đều là tu đạo, cái nào dùng những người khác đến thừa nhận. Lại hoặc là ngươi cảm thấy một cái kia tiểu bổn bổn liền có thể chứng minh là đạo sĩ. Người tại đạo quán, tâm không có ở đây người bần đạo đã thấy nhiều. Phương Chính nói, bần tăng cũng có một cái đạo sĩ bằng hữu, hắn ở tại Thâm Sơn, cùng Sơn Lâm làm bạn, cùng Nhật Nguyệt luận đạo, cùng Nhân Sâm vì lân cận, lấy Sơn Hà vì cảnh. lại nhìn thí chủ, đồ đệ thành đàn, cẩm y ngọc thực, rêu rao khắp nơi, người cái này tu lại là cái gì đạo? Bần đạo tu chính là nhập thế chi đạo, bắt chính là như ngươi loại này giả danh lừa bịp yêu. Nhiều lời vô ích, người kết hôn sinh con đã phạm vào giới luật, chuyện này không sai a. Vô Vi chân nhân hiển nhiên không muốn cùng Phương Chính tiếp tục thảo luận tiếp, trực tiếp nổi lên. Người đạo sĩ kia thật đúng là không muốn mặt, nhìn xem nhà chúng ta hộ khẩu bản. Phương Khả ba ba gọi Phương Hâm, 6 năm trước đã rời đi. Điểm này trong khu cư xá người đều biết, Trương Tuệ Hân không biết lúc nào trở về lội nhà, cầm hộ khẩu bản ra. Cái này xem xét, Vô Vi chân nhân ngây ngẩn cả người, hắn thấy, thiên hạ ở đâu ra sạch sẽ hòa thượng cùng đạo sĩ. Thiên hạ hòa thượng đạo sĩ chỉ cần bị tra, không có một cái nào trải qua được tra. Cho nên, hắn phát hiện Phương Chính tình huống về sau, căn bản không có hoài nghi tới chuyện này tính chân thực. Một bên biên cố sự hắc Phương Chính cọ nhiệt độ, một bên vội vã tìm chứng cứ. Thậm chí không xa ngàn dặm chạy tới An Đông tìm chứng cứ, làm như thế lớn phô trương, đến nơi này, nghe được Tôn Hiểu nói Phương Chính nữ nhi gọi mới có thể, dòng họ đều như thế, lập tức càng chắc chắn chính hắn suy đoán. Mà lại Phương Chính thân thế cũng sớm đã bị móc ra qua, hắn gọi Phương Chính, pháp hiệu cũng là Phương Chính. Tính như vậy xuống tới, mới là hắn họ, cũng không sai. Nghĩ tới những thứ này, hắn lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đứa nhỏ này là Phương Chính tốt nhất, nếu không phải Phương Chính, kia nghĩ biện pháp cũng muốn để nàng trở thành Phương Chính. Dù sao, đứa nhỏ này mình quản Phương Chính kêu ba ba, chuyện này nháo đến lúc nào, hắn đều có thể nói còn nghe được. Nhưng là bây giờ, Trương Tuệ Hân ngay trước mặt mọi người, trực tiếp trước mặt, lấy ra sổ hộ khẩu, cái này có chút khó khăn, cái này bồn nước bẩn làm sao dội liền thành việc cần kỹ thuật. Đúng lúc này, Tôn Hiểu nhảy ra ngoài, âm dương quái khí mà nói, 6 năm trước qua đời. Đứa nhỏ này cũng liền 5-6 tuổi a, lão công ngươi vừa đi, liền mang bầu, cái này sợ không phải của lão công ngươi a. Lời này vừa nói ra, Trương Tuệ Hân con mắt lập tức đỏ lên, tiến lên chính là một bàn tay. Tôn Hiểu đã sớm chuẩn bị về sau liền tránh, tức giận kết quả sau lưng không biết có đồ vật gì, vậy mà trốn không thoát, trực tiếp bị một bàn tay đập vào trên mặt, lập tức má trái đau rát. Phẫn nộ liếc qua sau lưng, mắng, thứ gì? Kết quả một đầu màu trắng đại lang chính ngửa đầu nhìn hắn đâu, ánh mắt kia, dọa đến hắn hoa một tiếng liền nhảy ra. Tranh thủ thời gian trốn đến Vô Vi chân nhân sau lưng, sau đó chỉ vào Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân kêu lên, tốt, nói không lại liền động thủ, còn muốn thả chó giết người diệt khẩu a. Trương Tuệ Hân nổi giận nói, ngậm miệng, ngươi cái lưu manh vô lại, ngươi còn dám loạn tước đầu lưỡi, nói trượng phu ta nói xấu, hôm nay ta giết ngươi. Tôn Hiểu nhìn xem Trương Tuệ Hân kia đỏ bừng, sát khí lẫm liệt ánh mắt, lập tức có chút sợ, trốn ở Vô Vi chân nhân sau lưng kêu lên, ngươi ngươi hung cái gì? Ta nói chính là một loại khả năng, có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ a. Chương 929, đánh đau. Ngươi người này quá hồ dảo man triền, loại vật này chứng minh như thế nào? Lại nói, Phương Chính trụ trì là vài ngày trước mới tới, điểm này tiểu khu chúng ta bên trong tất cả mọi người có thể chứng minh. Chúng ta nhiều người như vậy nói lời, còn không có một mình ngươi nói làm cho người tin phục a. Trương nãi nãi cả giận nói. Tôn Hiểu bĩu môi nói, các ngươi đều là cùng nhau, các ngươi nói lời, đều không thể tin. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ, vậy ngươi cảm thấy ai có thể tin? Đương nhiên là Vô Vi chân nhân có thể tin. Tôn Hiểu vốn muốn nói chính mình nói có thể tin, nhưng là như thế có chút quá không muốn mặt. Chính hắn cũng cảm thấy có chút quá, thế là đẩy Vô Vi chân nhân ra. Kết quả tiếng nói mới rơi, liền nghe cười lạnh một tiếng truyền đến, lúc nào bọn bịp bợm giang hồ nói lời cũng có thể tưởng thật. Ai, Tôn Hiểu, Vô Vi chân nhân nghe xong, đồng thời cả giận nói. Quay người lại, chỉ gặp một đôi nam nữ chậm rãi đi tới, nam tử khí vũ hiên ngang, nữ tử xinh xắn linh lung, một thân màu vàng nhạt tiểu sam khoác lên người lộ ra phá lệ tinh xảo, bím tóc đuôi ngựa trải ở sau ót, nhìn thấy Phương Chính về sau, đối Phương Chính chớp chớp mắt to. Người tới, lại là Âu Dương Hoa Tài cùng nữ nhi của hắn Âu Dương Phong Hoa. Phương Chính sững sờ, trong lòng tự nhủ, hai người kia sao lại tới đây? Ngươi là ai? Tôn Hiểu nhíu mày hỏi. Nam tử trước mắt khí chàng quá mạnh, hắn cũng không chắc đối phương là làm cái gì, không dám quá đắc tội. Âu Dương Hoa Tai lại nhìn cũng không nhìn hắn, đối Phương Chính có chút chào nói, đệ tử Âu Dương Hoa Tai gặp qua Phương Chính đại sư. Phương Chính tranh thủ thời gian hoàn lễ, thí chủ nói gì vậy? Cái này lễ, bần tăng có thể đảm nhận không dậy nổi. Hắn cũng không nhớ kỹ mình lúc nào thu Âu Dương Hoa Tai làm đồ đệ. Âu Dương Hoa Tai lại bật cười lớn nói, người thành đạt phi sư, không có gì không thể. Huống chi, ngày đó trên núi luận bàn về sau, ta trở về khổ tư hồi lâu, khám phá rất nhiều thứ, phảng phất trong vòng một đêm từ hài tử biến thành trưởng thành. Tư pháp cũng là cố gắng tiến lên một bước mà hết thảy này đều là đại sư ban tặng, cái này cúi đầu là hẳn là. Phong Hoa, còn chưa tới bái kiến đại sư. Âu Dương Phong Hoa nghe xong, tranh thủ thời gian lại gần, cũng đối Phương Chính bái một cái nói, bái kiến Phương Chính đại sư, hoạt bát nàng không giống Âu Dương Hoa Tai như vậy cứng nhắc, ngược lại là lộ ra có chút cổ linh tinh quái, cười hắc hắc nói cha ta đã trở thành Trung Quốc nổi danh thư pháp đại gia, ha ha. Phương Chính cười nói, chúc mừng thí chủ. Âu Dương Hoa Tai liên tục nói không dám nhận, nghe đến đó, Tôn Hiểu cùng Vô Vi chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Tôn Hiểu lập tức nói, chậc chậc, ta cho là đại nhân vật gì, khẩu khí như thế lớn, nguyên lai là cái thư pháp a. Âu Dương Phong Hoa y nguyên không để ý tới Tôn Hiểu, đối Phương Chính nói, ta hai ngày này vừa vặn hiệp hội bằng hữu tại Nam Hồ tỉnh tụ hội, lần này đi tới Lam Sơn. Phong Hoa nói có người phỉ báng đại sư, chúng ta liền đến nhìn xem tình huống. Phương Chính nói lời cảm tạ, Tôn Hiểu cau mày nói chuyện với người đâu, không nghe thấy a. Âu Dương Phong Hoa quay người nhìn xem Tôn Hiểu nói, ngươi là truyền hình trực tiếp bình đài dẫn chương trình a. Các ngươi Trần Tổng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta cũng phải hỏi một chút, như ngươi loại này ăn nói bừa bãi người như thế nào làm dẫn chương trình. Nghe nói như thế, Tôn Hiểu mặt lập tức liền tái rồi. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản đều cược tại truyền hình, Âu Dương Phong Hoa nói nếu là thật, chẳng phải là một chiếc điện thoại quá khứ, hắn liền bị phong sát rồi. Tôn Hiểu tranh thủ thời gian nhìn về phía Vô Vi chân nhân, Vô Vi chân nhân cau mày nói, thí chủ, lấy lực áp người không phải hành vi quân tử. Có chuyện gì, dùng đạo lý để giảng. Trước ngươi nói bần đạo là bọn bịp bợm giang hồ, ngươi đến cho bần đạo câu trả lời hợp lý. Ngươi muốn thuyết pháp a, ta cho ngươi một cái. Lại một thanh âm vang lên, tiếp lấy một trận giày cao gót thanh âm truyền đến, Vô Vi chân nhân liền buồn bực, hôm nay làm sao nhiều như vậy yêu thiêu thân. Vừa quay đầu lại, chỉ gặp một người mặc quần da, áo khoác, mang theo kính dâm nữ tử sải bước đi tới. Đi theo phía sau một nam tử khiêng camera, phía trên treo tiêu chí rõ ràng là Cổ Lâm tỉnh điện thị đài tiêu chí. Thấy cảnh này, Vô Vi chân nhân có loại dự cảm không tốt. Tới nữ tử chính là Tỉnh Nghiên. Tỉnh Nghiên nhìn thấy Phương Chính về sau, lại không để ý Phương Chính, mà là ngẩng đầu lên như là một cái cao ngạo nữ vương, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra nói, Vô Vi chân nhân, nguyên danh Mã Thiên Dương, nguyên quán Tương Dương Trầm Thành huyện nhân sĩ. Năm 1975 xuất sinh, tiểu học văn bằng, năm 1989 bởi vì trộm cướp, bởi vì còn nhỏ tuổi, bị thuyết giáo. Năm 1990 đến năm 2001 một mực lưu thoán gây án, trộm cắp vô số, năm 2002 vào tù, năm 2007 ra ngục. Sau khi ra tù bắt đầu giả mạo hòa thượng, đạo sĩ bốn phía giả danh lừa bịp, kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Năm 2010 vào tù, năm 2015 ra ngục. Sau khi ra tù đăng ký tiểu blog Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân, giả mạo đạo sĩ, bốn phía tố pháp sự, đoán mệnh, lôi kéo xã hội nhân viên nhàn tản. Tại Trầm Thành huyện tổ kiến khí quyển phái võ đang hắc ác thế lực, công khai đoán mệnh, sau lưng thu lấy phí bảo hộ, đánh nhau ẩu đả, làm hại một phương Mã Thiên Dương, ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn tại trong huyện thành ngồi xổm, còn có thể hưởng 2 năm thanh phúc, sau đó lang đang vào tù, ăn cả một đời nhàn cơm. Đáng tiếc a, ngươi lại còn dám nhảy ra, muốn mượn Phương Chính gió, đem mình thổi chỉnh ngay ngắn, tẩy trắng. Không sai, trước kia hoàn toàn chính xác có giả đạo sĩ mượn nhờ đánh giả giả hòa thượng. Giả đạo sĩ dương danh, sau đó bị chính quy đạo quán tiếp nhận. Nhưng là người ta mặc dù là giả đạo sĩ, nhưng là thân thể là chính. Chính như lời ngươi nói, tâm đã tại tu đạo, chỉ là thiếu đi cái danh phận mà thôi. Người ta bị tiếp nhận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà ngươi đây, ngươi cũng không soi gương thấy rõ ràng, ngươi là cái gì nền tảng. Ngươi cũng nghĩ đi đường này, thật sự là tìm đường chết. Lời này vừa nói ra, Tôn Hiểu đều sợ ngây người. Hắn vốn cho rằng Vô Vi chân nhân là chân đạo sĩ, ôm quân chính quy đùi, tổng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại xem ra, đây không phải đạo sĩ a, đây là một con hung mãnh ác thú a. Lập tức cảm giác bên người Vô Vi chân nhân không còn như vậy đáng tin, ngược lại toàn thân tản ra lạnh ý, để hắn không nhịn được run, kéo dài khoảng cách. Đồng thời Livestream cũng triệt để nổ tung, ta tào, vừa nhìn thấy núi võ đang tuyên bố, biết Vô Vi chân nhân là giả đạo sĩ. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này phía sau còn có như thế ác tha sự tình a. Thao, ta còn phấn ra hỏa này, ta cảm giác mặt đều nhanh vứt sạch, ta trước đó còn nói hắn là đạo sĩ bên trong đỉnh phong đâu, tê liệt, mặt đau. Ta cũng mặt đau, tức giận, thảo, bạn gái của ta nhìn thấy ta phấn như thế một vật, muốn cùng ta chia tay. Mẹ ngươi, Vô Vi thật Vô Vi thối ngu xuẩn, ngươi chờ, lão tử nếu là chia tay, bay đi chặt ngươi nha. Tôn Hiểu vậy mà cùng mặt hàng này tại một khối, mẹ nó, kéo đen. Đồng dạng, cùng một chỗ kéo hắc, hủy bỏ đặt mua, hủy bỏ chú ý. Cút mẹ mày đi, thối đổ đần. Hủy bỏ đi một đợt, đi lên, Tôn Hiểu nhìn đến đây, thật sự là khóc không ra nước mắt. Vốn định ôm đùi, kết quả ôm một khối đá lớn còn chưa tính, còn không có ôm ổn, cái này một đập, đau a. Tỉnh Nghiên vừa nói, Vô Vi chân nhân sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nhìn Tỉnh Nghiên ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác, nguyên bản đạo mạo ngạn nhiên bộ dáng cũng càng ngày càng dữ tợn. Sau lưng đệ tử từng cái cũng mắt lộ ra hung quang. Sao bản thư tịch từ siêu tập chỉnh lý, càng thật tốt hơn nhìn thư tịch hãy ghé thăm. Chương 930, chứng minh. Đáng tiếc, Tình Nhiên căn bản không sợ, ngược lại cho bọn hắn một cái đắc ý ánh mắt, phảng phất lại nói tiểu tử, có bản lĩnh các ngươi đến đánh ta a. Người khác không hiểu rõ tình huống, Tình Nhiên rất rõ, có Phương Chính tại, đừng nói chút người này, nhiều gấp đôi, nàng cũng không sợ. Ngược lại có chút ít chờ mong những người này động thủ, để cho Phương Chính xuất thủ giải hả giận. Quả nhiên, nhìn xem Tình Nhiên kia làm giận ánh mắt, những đệ tử kia đỏ ngầu cả mắt, nếu không phải áp chế, đã sớm động thủ. Tình Nhiên xem xét, bọn gia hỏa này vẫn rất có thể nhịn, thế là hơi ngửa đầu, khiêu khích nói, thử hỏi, người dạng này mặt hàng, nói ngươi là bọn bịp bợm giang hồ quá phận a. Trên thực tế, cái này đều xem như khích lệ ngươi, nói ngươi là giang hồ rác rưởi mới đúng. Hỗn trướng, Vô Vi chân nhân thật phát hỏa, chỉ vào Tình Nhiên nổi giận nói, ít ngậm máu phun người. Phương Chính tìm ngươi đến, cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, chỉ cần ngươi nói thật ra. Tình Nhiên bĩu môi nói, cho ta tiền, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là Cổ Lâm Tinh tỉnh ký giả đài truyền hình Tình Nhiên. Ta còn có một cái thân phận, Tinh Thức tập đoàn người thừa kế một trong. Ngươi cảm thấy, ngươi cho bao nhiêu tiền, có thể để cho ta nói láo. Lời này vừa nói ra, Vô Vi chân nhân, Tôn Hiểu thậm chí Âu Dương Hoa Tai, Âu Dương Phong Hoa, ở đây tất cả cư xá cư dân cùng Livestream người xem đều mộng bức. Ta tào, Tinh gia đại tiểu thư a, giá trị bản thân nhiều ít ước tới, tê dại, không thể đếm hết được a. Đậu đen rau muống, đại tiểu thư này giá trị bản thân, chậc chậc bán Phương Chính đều mua được không dậy nổi a. Cái này đồ lừa đảo chết tiệt, đoán chừng bán cái mông, dầu ăn, một vạn năm đều cấp không nổi gấp đôi a. Ha ha, ta bây giờ nghĩ nhìn xem, Vô Vi đại lừa gạt như thế nào ra cái này gấp hai giá cả. Gấp hai, đi lên, chậc chậc, bá khí gấp hai a, đến a, tú một đợt. Vô Vi chân nhân không thấy được Livestream, nhưng là dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, hắn mất mặt quá mức rồi. Mặt mo đỏ bừng, há hốc mồm vậy mà hoàn toàn không biết nói cái gì. Lúc này Vô Vi chân nhân một người đệ tử kêu lên, người nói là chính là. Ai mà tin a, ta còn nói ta là hoa hạ nhà giàu nhất đâu. Ta tin, Âu Dương Hoa Tai đạo, ngươi tính là cái gì? Vậy đệ tử kêu lên, ta cũng tin, lúc này lại một cái thanh âm xa lạ vang lên. Vậy đệ tử theo bản năng kêu lên, ngươi lại là cái nào dễ hành? Kết quả vừa nghiêng đầu, lập tức trợn tròn mắt, người tới bản thân không có gì, nhưng là mặc quần áo liền có vấn đề. Lại là đồng phục cảnh sát, vậy đệ tử lập tức mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Vô Vi chân nhân thấy cảnh này, kém chút một bàn tay hút chết cái này đệ tử, nhìn thấy bộ cảnh phục này, hắn biết có phiền toái. Hơn nữa nhìn cảnh sát này bộ dáng, tựa hồ không phải tiểu binh, rất có thể là cái nào đó cục trưởng loại hình. Hắn cũng nghĩ không ra, một cái tại Đông Bắc phát hỏa hòa thượng, chạy tới phương Nam còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đã nói xong, Cường Long không ép địa đầu xà đâu. Hắn mặc dù không tính là địa đầu xà, nhưng là tạo lâu như vậy lạc hoàn cảnh, mượn nhờ trực tiếp các loại thủ đoạn, lại thêm Phương Chính hoàn toàn chính xác phạm sai lầm trước đây, hắn làm sao cũng có thể ngăn chặn Phương Chính, mượn cơ hội thượng vị a. Kết quả, người ngươi là ai? Vậy đệ tử cuối cùng vẫn là hỏi, Phương cục trưởng, người thế nào tới? Lúc này Tống Bân tiến lên, cúi đầu khom lưng đường. Người khác có lẽ chưa quen thuộc Vương cục trưởng, nhưng là hắn làm cục cảnh sát khách quen, tự nhiên quen thuộc. Phương cục trưởng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi mang theo ngươi đám này tiểu huynh đệ muốn làm cái gì? Lại muốn ồn ào đằng, ăn Tết trong nhà không có địa phương ăn cơm rồi. Tống Bân vội vàng nói, nhìn ngài nói, đây không phải có người mang người đến nháo sự a. Ta mang theo các bằng hữu tới giữ gìn một chút cư xá hài hòa. Xéo đi, ngươi không gây chuyện cũng không tệ rồi. Phương cục trưởng cười mắng một tiếng về sau, nhìn về phía mặt đều tái rồi Vô Vi chân nhân cùng các tiểu đệ của hắn. Vô Vi chân nhân làm một chức nghiệp lừa đảo, có thể nói không sợ trời không sợ đất, một cái miệng không có khe hở bên trên, luôn có thể tìm tới lại nói. Nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn sợ nhất chính là cảnh sát. Bọn gia hỏa này hiểu rất rõ hắn, chỉ cần một đào, nội tình trong nháy mắt toàn ra, huống chi, còn có một bộ chuyên môn hố bọn hắn thủ đoạn. Nếu như là bình thường cảnh sát cũng còn tốt, kết quả tới cái cục trưởng, cái này nếu là náo hắn ngẫm lại liền phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Vô Vi chân nhân đã manh động thoái ý, nói, Phương Chính, sự tình hôm nay dừng ở đây, ngày khác trở lại tiếp. Nói xong, Vô Vi chân nhân liền muốn mang đệ tử đi. Đi, giả mạo đạo sĩ giả danh lừa bịp còn chưa tính, còn bốn phía tản lời đồn, người cái này muốn đi rồi. Vương trưởng cục hừ lạnh một tiếng nói, Vô Vi chân nhân nghe xong, vội vàng nói, ta làm sao giả danh lừa bịp rồi. Tâm ta hướng đạo, chính là đạo sĩ, lời này đến chỗ nào đều là lý. Lại nói, ta lúc nào tản lời đồn rồi. Vô Vi chân nhân nói. Vương trưởng cục cười tủm tỉm nhìn xem Vô Vi chân nhân hỏi, ngươi nhất định phải để cho ta từng cái lấy ra nói. Vô Vi chân nhân lập tức có chút sợ, bất quá vẫn là quật cường mà nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Vương cục trưởng cười nói, giả mạo Tăng Lữ đạo sĩ giả danh lừa bịp, đã là phạm pháp. Cái này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, người cũng không cần cãi chày cãi cối, người có thể tu đạo, nhưng là không có chính thức tán thành, người không thể mặc lấy đạo bảo bốn phía trương dương, tự lập môn phái, kéo bè kéo cánh. Lại nói người tản lời đồn sự tình, khác ta không biết, Trương Tuệ Hân nữ sĩ là trong huyện giúp đỡ người nghèo đối tượng. Nhà nàng tình huống ta còn là biết một chút, Phương Khả phụ thân tên là Phương Hâm, năm đó Phương Hâm xảy ra tai nạn xe cộ qua đời thời điểm, Trương Tuệ Hân nữ sĩ đã mang thai Phương Khả. Có lẽ có người sẽ hỏi, Trương Tuệ Hân có tay có chân làm sao lại thành nghèo khó hộ. Nếu như ta nói, vài ngày trước nàng vẫn là mắt mù, tê liệt tại giường, mà lại dài đến hơn một năm lâu. Các ngươi tin à, lời này vừa nói ra, liền như là kinh lôi, nổ trực tiếp trong phòng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vài ngày trước, vẫn là mù lòa thêm tê liệt, bây giờ lại là một đôi mắt sáng tăng lớn chân dài. Cái này mẹ nó có quỷ mới tin à, ta đã biết, Phương Chính, nhất định là Phương Chính. Phương Chính y thuật thế nhưng là đỉnh cấp, hắn chữa khỏi Trương Tuệ Hân bệnh, đúng, cũng chỉ có cái này một lời giải thích có thể giải thích rõ ràng. Tức giận, chờ một chút, để cho ta nhiều suy nghĩ. Không đợi người khác suy nghĩ, Vương Cục Chưa Gơ tiếp tục nói, còn lại ta biết cũng không nhiều, vẫn là mời ở đây quần chúng hỗ trợ bổ sung một cái đi. Một tháng trước Phương Khả liền cầm lấy một cái thông báo tuyển dụng 33 bảng hiệu đi đầu cầu thông báo tuyển dụng 33, nguyên bản mọi người chỉ coi nàng là tiểu hài tử đang chơi đùa. Ai có thể nghĩ tới, nàng thật thông báo tuyển dụng trở về một cái 33, chính là Phương Chính. Phương Chính sau khi đến liền đem ta đánh, Tống Bân đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy, khán giả ngạc nhiên, trong khu cư xá người thì hé miệng cười, hắn cái gì đức hạnh, người nào không biết. Tống Bân tiếp tục nói, ta cũng là hỗn đản, lừa mới có thể, dùng 200 khối tiền, nhanh chuyển chỉ riêng nhà các nàng. Vốn định lại đi kiếm bột, nhìn xem có hay không để lọt, kết quả là gặp Phương Chính trụ trì, một cước kia, ta bây giờ suy nghĩ một chút còn đau đâu. Bạn nhóm nghe lời này, có mắng Tống Bân, cũng có cảm thấy buồn cười. Chương 931, tứ tán mà chạy. Tống Bân nhìn thoáng qua Phương Chính, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là tránh nói ra địa ngục mấy trăm năm cực khổ, nói thẳng, bất quá một cước kia cũng đem ta đạp tỉnh, người sống cả một đời, làm người xấu là cả một đời, làm người tốt cũng là cả một đời. Người xấu bị người mắng, người tốt bị người khen, ta cũng muốn làm người tốt thử một chút. Ta đem trong nhà tiền đều lấy ra mua đồ dùng trong nhà, đưa cho nhà Trương Tuệ Hân. Bây giờ ta khả năng so Trương Tuệ Hân còn nghèo đâu. Nói đến đây, Tống Bân đến nay khổ bức tướng. Nghe đến đó, tất cả mọi người nhìn Tống Bân ánh mắt cũng không giống nhau, bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Một tên hỗn đản có thể quay đầu lại làm người tốt, đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta kính nể sự tình. Nhìn hắn ánh mắt y nguyên tràn ngập ý cười, chỉ là thiếu đi mấy phần xem thường, nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Tống Bân cũng cảm nhận được những này thiện ý tôn trọng, lưng cũng theo bản năng thẳng tắp rất nhiều, hắn đời này chưa từng đứng như hôm nay thẳng như vậy qua. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được người yêu nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, loại kia cảm giác tự hào, để hắn kích động muốn khóc. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên, hốc mắt cũng đỏ lên, đối Phương Chính chính là cúi người hành lễ nói, cảm ơn người Phương Chính trụ trì, là ngươi để cho ta nếm đến đời này lần thứ nhất được người tôn trọng cảm giác. Phương Chính thản nhiên nhận, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, được người tôn trọng cảm giác như thế nào? Tống Bân nhếch miệng cười nói, thật tê tốt, đám người nghe xong, cười theo. Tại Tôn Hiểu đã triệt để trợn tròn mắt, cái này xoay chuyển tốc độ quá nhanh. Nhất là, hắn một mực chú ý trực tiếp ở giữa, từ hắn lại tới đây, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ lượng bạo tăng đến mấy chục vạn, thậm chí tới gần trăm vạn. Mà bây giờ, Tôn Hiểu cháu trai này, không phải là một món đồ. Nghe gió nói là mưa, tuyên truyền tin tức giả, người tốt đều bị dội nước bẩn, kéo hắc. Lần này ta cũng thụ giáo, mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật, về sau không tùy tiện phát biểu luận. Ta trưởng thành, đến vì mình ngôn luận phụ trách, không cầu có công với thiên hạ, nhưng cầu nói chuyện không thương tổn người. Ta cũng là, cái này khiến ta nhớ tới lần trước ta vốn muốn mặt sự kiện, lần trước ta tê liền bị làm vũ khí sử dụng, bây giờ lại bị lợi dụng. Ta cái này ngu xuẩn, đầu óc nên đổi mới hệ thống. Ai ngã một lần khôn hơn một chút, A-di-đà Phật. Đồng thời Tôn Hiểu nhìn xem fan hâm mộ của mình lượng phi tốc giảm bớt, trong chớp mắt đã giảm bớt đến không đủ 1.000 người, còn lại 1.000 người vẫn là không có thượng tuyến. Cái này nếu là thượng tuyến, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, đứng cũng đứng không vững, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, xong. Vô Vi chân nhân nhìn đến đây, biết đại thế đã mất, đã lặng lẽ lui lại, chuẩn bị chạy, kết quả vừa nhấc chân, sau lưng không biết có đồ vật gì gài chân, ai u một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một con rõ ràng sói đứng tại bên cạnh, đang dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, đồng thời chậm ung dung thu hồi một con vươn đi ra móng vuốt. Một tiếng kêu thảm này, liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Vương cục trưởng cười ha hả hỏi, ngươi còn cái gì muốn nói? Vô Vi chân nhân con ngươi đảo một vòng nói, ta cũng là người bị hại, ta cũng là nghe người khác nói, ta lần này là đi cầu chứng thực. Nói thật ra, Phương Chính quát lạnh một tiếng, Vô Vi chân nhân theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Tỉnh nhiên nói, chứng thực, ta chỗ này có một đoạn ghi âm ngươi muốn nghe à. Đang khi nói chuyện, Tỉnh nhiên đã bắt đầu phát hình, nội dung bên trong rõ ràng là Vô Vi chân nhân cùng đệ tử tiếng nói chuyện. Lão bản, tiếp xuống làm sao làm? Đơn giản, mặc kệ Phương Chính có phải hay không ở bên ngoài nuôi nữ nhân, chúng ta liền khiến cho Kình Hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, hắn ô uế, chúng ta chính là đánh giả đấu sĩ, chính là anh hùng. Nếu là không có bẩn, chúng ta liền nói mình chỉ là điều tra rõ chân tướng, cũng không có nhằm vào ai ý tứ. Mặc kệ Phương Chính bẩn không có bẩn, như thế nháo trò, chúng ta thanh danh xem như truyền ra ngoài. Chúng ta đệ tử đều không sạch sẽ, nếu như chuyện lần này có thể làm xong, hỗn cái thanh danh, ta đang tìm cái tiểu môn phái thêm vào, đến lúc đó chúng ta liền danh chính ngôn thuận thành đạo sĩ. Từ nay về sau, ai dám nói chúng ta là xã hội đen? Vô Vi chân nhân nói, nghe đến đó, Vô Vi chân nhân sắc mặt trong nháy mắt một mảnh xanh xám. Tình nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng Phương Chính trụ trì là tốt như vậy bị bêu xấu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi nhảy nhiều ngày như vậy, không ai quản ngươi, là thật không ai quản ngươi. Từ ngươi nhảy ra ngày đầu tiên bắt đầu, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Ta tuần tự đi tìm đạo giáo các lớn hiệp hội điều tra thân phận của ngươi, cả nước trên dưới, không có ngươi cái này một hào nhân vật. Sau đó ta lại phát động phóng viên quan hệ, tìm được ngươi rất nhiều tư liệu. Ngươi đi qua ngục giam ta đều đi qua, bắt ngươi cảnh sát ta đều gặp. Ngươi nội tình, ta nhất thanh nhị sở. Về phần trong tay của ta phần tài liệu này a Đường Thanh, còn không ra a. Tình nhiên nói chuyện, Vô Vi chân nhân đột nhiên quay đầu, chỉ gặp hắn đệ tử bên trong. Một người hốt hoảng chạy tới, đối Tình nhiên khom mình hành lễ nói, Tinh đại tiểu thư tốt. Vô Vi chân nhân cả giận nói, Đường Thanh, người vậy mà phản bội ta. Đường Thanh buông buông tay nói, lão bản, chúng ta chỉ là thuê quan hệ, chưa nói tới phản bội đi. Lại nói, người ta cho nhiều tiền, cũng không phải gấp 2 gấp 3 đơn giản như vậy, gấp trăm lần a. Cái giá tiền này, đổi ngươi, ngươi ngay cả ngươi tổ tông đều có thể móc ra tiên thi. Ta so ngươi tốt đi một chút, soi ngươi là được rồi. Vô Vi chân nhân một hơi không có đi lên. Oa một tiếng một ngụm lão huyết tại chỗ liền phun ra ngoài, hai mắt tối sầm tại chỗ đã hôn mê. Hắn biết rõ, Đường Thanh làm hắn nhiều năm tâm phúc, một khi Đường Thanh xảy ra vấn đề, vậy hắn liền xong rồi. Đại thế đã mất đã không coi vào đâu, vấn đề là chuyện của hắn tiết lộ ra, sợ là muốn ngồi tù mục xương. Buồn từ tâm đến, triệt để tuyệt vọng, những cái kia Vô Vi chân nhân các đệ tử gặp đây, nhìn nhau, tức giận xoay người chạy. Kết quả quay người lại, một đầu rõ ràng sói nằm ngang ở giao lộ, răng nanh nhô ra, hung ác vô cùng. Dọa đến bọn hắn lập tức ổn định ở nguyên địa. Đường Thanh đi theo kêu lên, Tinh đại tiểu thư, những người này không có một sạch sẽ, thương thiên hại lý sự tình làm được nhiều. Tình nhiên thì nhìn về phía Vương trưởng cục, nói, Vương trưởng cục, chuyện này ngài thấy thế nào? Vương trưởng cục cười nói, trên trời rơi xuống cái đại công lao, nào có không muốn đạo lý. Chờ ta gọi chọn người đến Hắc Vương trưởng cục miệng đều cười sai lệch, hắn vốn là bởi vì cùng Âu Dương Hoa Tai quan hệ cá nhân tốt, cho nên mới tới này. Không nghĩ tới Âu Dương Hoa Tai cái này đại phúc tinh, tùy tiện mang đến cho hắn như thế đại nhất cái đĩa bánh. Phương Chính sự tình hắn cũng biết, cả nước xôn xao, hắn lần này bắt Vô Vi chân nhân, khẳng định là muốn tại nhân dân cả nước trước mặt sáng cái tướng. Hắn thậm chí bắt đầu nắm lấy, bị phỏng vấn thời điểm nên nói như thế nào. Những đệ tử kia nghe xong muốn bị bắt, cũng không biết ai hô to một tiếng, chạy. Kết quả đám người này oa một tiếng liền muốn tan tác như chim muông. Cơ hồ là đồng thời, Tống Bân quát to một tiếng, vây lên. Những cháu trai này muốn tứ tán chạy trốn. Chương 932, Thượng Phong Chùa. Tống Bân mang tới người tại Vương cục trưởng sau khi đến, cả đám đều rụt cổ lại, một mực không dám lên tiếng, đột nhiên phát hiện có cơ hội lập công, lập tức từng cái như lang như hổ nhào tới. Những đệ tử kia cũng là hung ác, sau lưng lưng bảo kiếm mặc dù đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là cũng là kim loại, cho dù không có rút ra, một kiếm chém xuống cũng so tay không tấc sắt Tống Bân bọn người hung mãnh. Tống Bân đám người nhất thời có chút chống đỡ không được. Lúc này, Phương Chính nhàn nhạt nói ra, Tịnh Pháp, hàng yêu phục ma. Chỉ gặp độc lang vèo sông lên đi, như là một đạo tia chớp màu bạc, một bàn tay một cái, như là đập bóng ra, phanh phanh phanh, từng cái giả đạo sĩ bay ngược ra, ba chít chít một tiếng quẳng xuống đất. Tiếp lấy bịch bịch như là xếp chồng người, bị ném đi một đống. Bảo kiếm rơi mất một chỗ, Tống Bân bọn người cùng phụ cận hàng xóm tranh thủ thời gian nhặt lên hung khí, nhân thủ một thanh, đem những này ý đồ chạy trốn ra hỏa bao bọc vây quanh. Bọn ra hỏa này gặp đây, cũng biết đại thế đã mất, nhận mệnh. Sau đó từng cái kêu rên lên, ai nha, xương cốt đoạn mất, chó giữ hành hung, cảnh sát đánh người á. Đáng tiếc, lời này nếu là tại không ai tìm hiểu tình huống phía dưới hô, không chừng thật đúng là có thể lừa gạt mấy cái kẻ ngu tới xem một chút náo nhiệt. Nhưng là hiện tại đổi lấy chỉ là một mảnh bạch nhãn. Không bao lâu, cảnh sát tới, từng cái đem bọn hắn còng, Vương cục trưởng thì cười không ngậm mồm vào được, cùng Phương Chính nói một hồi việc nhà, khách sáo hai câu, liền rời đi. Tôn Hiểu nguyên bản cũng nghĩ chạy, kết quả bị một người cảnh sát một thanh nhét vào trong xe cảnh sát, khóc không ra nước mắt cũng đi. Mà lúc này giờ phút này, trên Internet cũng vỡ tổ, theo chân tướng tra ra manh mối, tất cả mọi người trầm mặc. Sau đó thì là một mảnh kiểm điểm âm thanh. Ai, Phương Chính đại sư dùng hành động đã chứng minh một sự kiện, có đôi khi ánh mắt của quần chúng là mù. Trên lầu sai, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nếu không Trương Tuệ Hân cũng sẽ không bị chứng minh trong sạch. Chỉ có thể nói, chúng ta những này bình xịt là mù. Nhìn một chương đồ, còn lại toàn não bổ, mẹ nó, ta cái này tật xấu về sau đến sửa lại. Ta thừa nhận ta là không nhìn nổi người khác tốt, Phương Chính quá trẻ tuổi, quật khởi quá nhanh, ta thật hy vọng hắn có chút tì vết. Cho nên ta thà rằng tin tưởng loại này không có đầu óc hắc, cũng không muốn đi tin tưởng hắn là người tốt. Giống như trên, ta ở chỗ này chỉ muốn nói một câu, Phương Chính đại sư, thật xin lỗi. Phương Chính đại sư thật xin lỗi. Không đứng đắn đại sư, thật xin lỗi. Chờ mọi người đều lấy lại tinh thần, chuẩn bị hỏi Phương Chính thời điểm, đám người đột nhiên phát hiện, nguyên bản mang theo rõ ràng sói đứng tại kia cười ôn hòa lấy Phương Chính, vậy mà không biết lúc nào rời đi. Chính như hắn tới như vậy, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, đám người hai mặt nhìn nhau. Khả khả tại lau nước mắt, Trương Tuệ Hân cũng đang thở dài, những người khác thì là cảm thán, thật sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Âu Dương Phong Hoa chép miệng, chạy thật nhanh, Tình Nhiên thì mắng một câu, tên không có lương tâm, ta vì ngươi chân đều nhanh chạy đoạn mất, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói, nói chạy liền chạy chắn nhà ngươi chùa triền đi. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang làm gì? Nhanh lên, Phương Chính một đường chạy vội, sư phụ, chậm một chút, ta đói chạy không nổi rồi. Độc Lang kêu lên, Phương Chính khổ bức kêu lên, ngươi cho rằng ta có thể chạy à? Lên núi, liền có ăn, lời này ngươi nói nhiều lần lắm rồi. Không có một lần thực hiện. Độc Lang mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, mặc dù pháp thân ăn cái gì không quản được bản tôn, nhưng là ngươi tốt xấu tối nay trở về a, ta ăn một miếng, trong lòng cũng dễ chịu a. Phương Chính liếc hắn một cái nói, ta sợ chết đói liền không thoải mái. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã chạy lên sườn núi, đang đăng đăng bò lên trên bậc thang, ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt đó Phương Chính sắp khóc, rốt cục đến chùa chiền. Trước mắt một cái màu trắng cánh cửa chùa chiền xuất hiện ở trước mắt, cánh cửa bên trên phù điêu cổ kính. Ở giữa dựng thẳng viết vài cái chữ to, Thượng Phong Chùa. Còn không có vào cửa, đối diện ngồi một tăng nhân, nhìn thấy Phương Chính về sau, chắp tay trước ngực niệm một câu, A-di-đà Phật, bần tăng Thượng Phong Chùa tăng nhân nhất diệu, pháp sư tựa hồ không phải hành sơn bên trên tăng nhân A. Phương Chính đáp lễ nói, A-di-đà Phật, bần tăng nhất chỉ chùa Phương Chính, gặp qua nhất diệu pháp sư. Bần tăng hoàn toàn chính xác không phải hành sơn tăng nhân, bất quá bần tăng thuở nhỏ nghe sư phụ nói, hành sơn chính là Phật môn thánh địa. Trên núi Thượng Phong Chùa đi ra cứu quốc kỳ nhân, bần tăng đi ngang qua hành sơn, chuyên tới để bái kiến. Thì ra là thế, Phương Chính pháp sư mời vào bên trong đi. Nhất Diệu cười gật đầu, mang theo Phương Chính đi vào Thượng Phong Chùa. Tiến vào chùa chiền, Phương Chính quy quy củ củ, Độc Lang đột nhiên cùng lên đến, dọa Nhất Diệu nhảy một cái. Nghe được cái này sói là Phương Chính đệ tử, cũng thực tò mò một chút, bất quá không nghĩ nhiều, dẫn Phương Chính đi vào bên trong. Vào sơn môn, là Đại Hùng Bảo Điện, giờ này khắc này. Hương hỏa không tính tràn đầy, bất quá cũng so nhất chỉ chùa tràn đầy nhiều lắm, nhìn Phương Chính quả thực có chút hâm mộ. Nhất Diệu vừa đi vừa nói, Thượng Phong Chùa mặc dù có tuổi rồi, nhưng là năm đó kháng Nhật thời điểm, không ít bị oanh tạc, mà lại kinh lịch rất nhiều long đong, mặc dù không có từng đứt đoạn hương hỏa, một mực có truyền thừa, nhưng đã đến hiện tại, kiến trúc này cũng chỉ có phía sau mới là cũ kiến trúc. Trước mặt đều tính không được cũ kiến trúc, những này Phương Chính nghe nói qua khẽ gật đầu, Nhất Diệu mang theo Phương Chính vòng qua Đại Hùng Bảo Điện. Đi đằng sau, một đường tham quan, một đường giới thiệu. Đi tới, Phương Chính bụng liền bắt đầu kêu, Nhất Diệu nhìn xem Phương Chính cười khổ nói, bần tăng cùng đệ tử một ngày không ăn đồ vật, không biết quý tự phải chăng tiếp nhận ngoại lai tăng nhân. Nhất Diệu cười nói, mặc dù vi đà đại biểu cho không tiếp nhận, nhưng là trong thiên hạ nào có nhẫn tâm thật tăng nhân. Hiện tại chùa chiền không giống với dĩ vãng, tức giận trước kia tăng nhân ra ngoài đa số là khổ hạnh tăng, mà lại cũng rất ít có tăng nhân ra ngoài. Ngẫu nhiên tới một cái tăng nhân. Tiếp đãi cũng liền tiếp đãi. Nhưng là bây giờ thì khác, máy bay, đường sắt cao tốc một trận, chúng ta đây cũng là cảnh khu bên trong, lui tới quá nhiều người. Nếu là không cự tuyệt du phương tăng người, chúng ta cái này chùa chiền sợ là không đủ ở. Phương Chính nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhiều như vậy đại tự viện Vi Đà cũng là không tiếp đãi du phương tăng người, lại là đạo lý này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là như thế, huống hồ quốc gia cũng không đồng ý, cổ vũ tăng nhân bốn phía tán loạn, một là không tốt quản lý. thứ hai có chút Phật pháp không cao lại đánh lấy du ngoạn ngụy trang tăng nhân chạy loạn, cũng thực bại hoại Phật môn tập tục. Nhất Diệu nói chuyện, mang theo Phương Chính đi nhà ăn rất đơn giản, cổ phác cái bàn, cái ghế. Nhất Diệu tự mình đi làm chút đồ ăn tới, mặc dù không có gì chất béo, nhưng là Phương Chính cùng Độc Lang thật sự là đói chết, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nhất Diệu an vị tại bên cạnh cười ha hả nhìn xem, chờ Phương Chính đã ăn xong, lúc này mới hỏi, bần tăng xem pháp sư người mặc quần áo bất phàm, làm sao như thế nghèo túng, ra ngoài thậm chí ngay cả phần cơm đều không có ăn. Phương Chính cười khổ lắc lắc đầu nói, phát sinh một chút sự tình, không nói cũng được. Nhất Diệu coi là Phương Chính là gặp được tặc, bị trộm, không có ý tứ nói, cũng không có tiếp tục hỏi. Chương 933, lên ngựa giết tặc, xuống ngựa học Phật. Nhất Diệu thu thập bát đũa, Phương Chính thì lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tiểu blog, cái này xem xét lập tức ngây ngẩn cả người, khá lắm hắn tiểu blog nguyên bản cũng bởi vì mấy lần trước sự kiện về sau, fan hâm mộ lượng không nhỏ, bây giờ càng là nhiều đến 100 vạn nhiều. Mà lại phía dưới hồi phục, lít nha lít nhít tất cả đều là thật xin lỗi. Nếu không phải nhìn thấy người nói chuyện ảnh chân dung cùng danh tự không giống, Phương Chính kém chút tưởng rằng bị người ác ý soát bình phong. Nhìn xem những này thật xin lỗi, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng nói một câu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một cử động kia, đưa tới trở về Nhất Diệu chú ý, cũng sang xem một chút, kinh ngạc mà nói, pháp sư nhân khí hảo cao a, lại có nhiều như vậy fan hâm mộ. Phương Chính khiêm tốn cười cười, lúc này lại một đầu nhắn lại đổi mới, Phương Chính cùng Nhất Diệu xem xét, đồng thời nhíu mày. Cùng lúc đó, Hoa Hạ nơi nào đó trong phòng khách sạn, một cái bàn tròn lớn bốn phía ngồi 10 cái nam nữ trẻ tuổi, một nam tử mặc quần áo hoa kẻ ca rô, thỉnh thoảng liếc một chút đối diện tóc dài áo đen nữ thần, trong mắt không ngừng xoay một vòng, nắm lấy như thế nào hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Ngay tại kia áo đen nữ thần nói, ai, cùng là người trẻ tuổi, cùng Phương Chính so sánh, chúng ta liền cùng cái nhà trẻ tiểu hài nhi giống như. Nam tử nghe xong, lông mày nhướn lên, trong lòng tự nhủ, Phương Chính. Thế là nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức tìm được Phương Chính tiểu blog, vừa vặn thấy được Phương Chính trước đó nói những lời kia, trong đầu lập tức nhiều hơn một đoạn văn, đây là hắn trước kia nhìn qua, lời nói này ra cảm giác đặc biệt có phong phạm. Trong lòng tự nhủ, nàng đã chú ý Phương Chính, nếu là ta có thể tại Phương Chính nơi này xuất một chút danh tiếng, hoặc là dẫm một cước Phương Chính, như vậy nàng tất nhiên đối ta lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến chỗ này, nam tử ma xui quỷ khiến mà nói, Phương Chính a, hoàn toàn chính xác thật lợi hại, bất quá ta người này không tin Phật, cũng không thích cái này ngoại lai Phật giáo. Bởi vì cái gọi là, loạn thế đạo sĩ xuống núi, hòa thượng đóng cửa tránh hỏa. Thịnh thế đạo sĩ quy ẩn thâm sơn, hòa thượng mở cửa vơ vét của cải. Cứ như vậy một cái rác rưởi giáo phái, bằng cái gì để cho ta tin phục? Phương Chính có lẽ có ít bản sự, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Quả nhiên, hắn kiểu nói này, nữ thần ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo vài phần không vui mà nói, tín ngưỡng không bắt buộc, nhưng là rèm pha người khác liền không có ý nghĩa. Nam tử gặp nữ thần chú ý mình, vui sướng trong lòng, lập tức nói, ta đây cũng không phải là rèm pha, thực sự cầu thị mà thôi. Mà lại lời này, ta cũng không phải tùy tiện nói một chút, đang chuẩn bị hỏi một chút Phương Chính thấy thế nào. Ta cho lúc trước hắn lưu qua một lần nói, kết quả hắn không có về ta, hẳn là chấp nhận. Trước ngươi nhắn lại, lưu cái gì, nữ thần hỏi, nam tử gặp nữ thần cảm thấy hứng thú, lên đường, Phật tiền một quỳ 3.000 năm không thấy ngã Phật sinh lòng yêu vừa nói, hắn một bên nhìn lén nữ thần. Quả nhiên nữ thần một mực tại chăm chú nghe, trong lòng càng thêm đắc ý. Nam tử nguyên bản còn có chút do dự, bị nữ thần như thế xem xét, lập tức một cỗ máu gà lên não, nói ai, nói như vậy không có ý nghĩa. Ta trực tiếp phát đến Phương Chính tiểu blog đi lên, hỏi hắn, xem hắn nói như thế nào. Nói xong, Hoa Khai Kham Chít cũng không nghe người khác khuyên can, thật đem hắn biên tập tốt loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu thế ngôn luận phát ra, vừa vặn rơi vào Phương Chính cùng Nhất Diệu trong mắt. Đồng thời trong phòng thì là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, người thật phát a, người ngốc a, người đây là gây sự a, nói chuyện vẫn là phải phụ điểm trách nhiệm tốt. Nghe những lời này, Hoa Khai Kham Chít không vui, hắn còn chỉ vào tại nữ thần trước mặt làm náo động đâu. Những người này không phải quét hắn mặt mũi à. Vì vậy nói, đây cũng không phải là gây sự, đây là có sự tình nói sự tình. Hòa thượng thế nào, hòa thượng hết ăn lại nằm, đối với xã hội không có bất kỳ cái gì cống hiến, còn không thể nói. Ta ngược lại muốn xem, Phương Chính nói thế nào. Đám người lúc này mới ngừng lại, sau đó từng cái bưng lấy điện thoại, ngồi đợi Phương Chính trả lời. Nhìn đến đây, Phương Chính còn chưa lên tiếng, Nhất Diệu cả giận nói bậy nói bạ. Người này là không có đọc qua sách lịch sử vẫn là chưa từng đi học. Vậy mà nói ra hoang đường như vậy đến. Phương Chính gật đầu nói, pháp sư không nên kích động, thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, nhiều người loại người gì cũng có, quan điểm khác biệt mà thôi, không cần tức giận. Nhất Diệu cả giận nói, sao có thể không giận, người cũng đã biết, chúng ta cái này Thượng Phong chùa là cái gì chùa. Phương Chính đương nhiên biết, bất quá lại không nói, mà là cầm điện thoại di động lên cho Nhất Diệu Thu Hình lại nói, pháp sư cứ việc nói. Nhất Diệu minh bạch Phương Chính ý tứ, đây là mượn hắn miệng, đến trả lời kia nhàm chán ngôn luận. Nhất Diệu suy nghĩ một chút nói, Phương Chính trụ trì, người cũng đã biết Thượng Phong chùa lịch sử. Phương Chính gật đầu nhưng không nói lời nào. Nhất Diệu tiếp tục nói, kia bần tăng liền nói một chút. Vị kia Hoa Khai Kham Chít dân mạng nói cái gì loạn thế hòa thượng đóng cửa tránh họa. Thịnh thế mở cửa vơ vét của cải. Bần tăng không phục, dân quốc 37 năm, cũng chính là năm 1938, người Nhật Bản đại quân xâm phạm, Nam Kinh thụ đồ, Vũ Hán luân hãm, khói lửa thẳng bách ba pha thời điểm, ta Thượng Phong chùa trụ trì tăng bảo sinh, lễ tân diễn văn, còn có từ viên núi đến Thượng Phong chùa ngủ tạm chứ danh tông giáo nhân sĩ cự tán pháp sư tại năm 1939, bày ra thành lập kháng Nhật tổ chức cùng vũ trang. Tháng 5 phần ngày 7, thành lập Nam Nhạc Phật Đạo Cứu Nạn Hiệp Hội, danh tự này vẫn là ngay lúc đó Chu Tổng Lý cấp cho. Nam Nhạc Hành Sơn Phật Đạo bản một nhà, không phân khác biệt, nước sữa hòa nhau, Phật giáo kháng Nhật, đạo giáo tự nhiên cũng không lạc hậu, Phật đạo hai nhà đoàn kết cùng một chỗ, phát động tất cả Phật đạo đệ tử, bôn tẩu khắp nơi, cấp cho truyền đơn, tuyên truyền cứu quốc lý niệm. Thậm chí còn có tăng nhân trực tiếp tham chiến tử xa trường, vãng sinh cực lạc. Chu Tổng Lý còn thân hơn bút viết xuống, lên ngựa giết tặc, xuống ngựa tu Phật, đưa cho chúng ta. Tặc tại Phật gia bên trong đại biểu là phiền não chi tặc, mặc dù có giết tặc nói chuyện, giết cũng là tự thân phiền não chi tặc mà không phải thật giết người, sát sinh chung quy là tội. Nhưng là tại lúc ấy, nước mất nhà tan, tức giận Sơn Hà vỡ vụn thời điểm, cho dù chúng ta là xuất thế tăng nhân, nhưng là giết cái này đạp ta Sơn Hà, đồ ta Hoa Hạ con dân ngày khấu tặc, cũng là nghĩa bất dung từ sự tình. Năm 1944, Nhật Bản xâm lược quân đánh lén chú đóng ở ta chùa một chi kháng Nhật đội du kích, ta chùa Tuấn Tu Pháp Sư phát hiện về sau, không để ý mình an nguy, lập tức nổ súng cảnh cáo, cũng một mình tại đài cao chùa Thạch Nham đằng sau trận đánh địch nhân, lấy mình hy sinh, thắng được đội du kích an toàn chuyển di. Năm đó Ruộng Hán tiên sinh còn đưa cho chúng ta hiệp hội hai bài thơ, một bài là truy y không đến lấy quân phục, dám hướng nhân gian gây chuyện. Một cái khác thủ thì là, từ khi hiểu thấu như lai ý, lại hướng nhân gian gây chiến kỳ. Bần tăng không có sinh ở thời đại kia, nếu không, bần tăng cái này ba thước giới đao cho dù không thể giết tặc, cũng có thể nương tựa theo một thân khu xác cản hắn mấy phát đạn, cứu mấy cái đồng bào. Ta liền muốn hỏi một câu, làm sao thời đại trôi qua, anh hùng ngược lại bị quên lãng? Ngược lại biến thành đóng cửa tránh họa chi lưu? Chẳng lẽ thời đại, chính là muốn đem tất cả anh hùng nghiền thành bột mịn ném tới vách đá vạn trượng phía dưới a? Ta có thể lý giải ngươi không học thức, nhưng là ai có thể lý giải anh hùng hàn cốt nỗi khổ? Thế nhân đều có há miệng ra, bần tăng khao khát các vị, há miệng đương trong lời có ý sâu xa, mà không phải bàn lộng thị phi. Chương 934, xếp hàng. Nhất Diệu Pháp Sư lòng đầy căm phẫn giải thích cấp tốc truyền ra, đám người nghe vậy, vô số người nhao nhao khen ngợi. Bất quá mắng Hoa Khai Kham Chít người càng nhiều. Vô Tri Tiểu Nhi, hôm nay biết cái gì gọi là chân tướng rồi sao? Về sau nhìn nhiều sách, đừng tưởng rằng nhìn mấy cái tiết mục ngắn, liền cho rằng là chân lý. Người ta lấy ngươi làm đồ đần nói đùa, ngươi vậy mà thật tin, cũng là Vô Tri. Gặp qua Vô Tri chưa thấy qua như thế Vô Tri, đồ đần mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Một bên khác, Hoa Khai Kham Chít bị Nhất Diệu Pháp Sư nói đỏ bừng cả khuôn mặt, Nhất Diệu Pháp Sư nói cũng không phải cái kia loại nhìn như vẻ, trên thực tế lại không có chút nào luận cứ nói nhảm. Mà là chứng cứ sắt đá liệt ra, kia từng cái tát đánh hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt của mọi người đều biến thành lãnh ý. Còn nữ thần, hắn hoàn toàn không có ý tứ nhìn sang, bất quá Hoa Khai Kham Chít vẫn là chưa từ bỏ ý định, quật cường trả lời một câu, đây đều là ngươi nói các ngươi người xuất gia không phải là không thể sát sinh a? Sát sinh chính là phạm giới, chẳng lẽ các ngươi khi đó đều phạm giới rồi? Phương Chính gặp Hoa Khai Kham Chít nói như thế, trong lòng cũng dâng lên một cỗ vô danh lửa. Hắn đối Thượng Phong chùa hiểu rõ vẻn vẹn từ Nhất Chỉ Thiền Sư nơi đó giải đôi câu vài lời. Biết một chút, không nhiều, chỉ biết là Thượng Phong chùa năm đó tham gia qua kháng chiến, cụ thể như thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ nghe Nhất Diệu Pháp Sư ngôn ngữ, Phương Chính trong đầu bày biện ra từng cái hình tượng, phảng phất về tới cái kia chiến hỏa liên thiên, đau khổ đan xen thời đại. Ai có thể tưởng tượng, một đám xuất thế tăng nhân, bỗng nhiên cởi cà sa mặc vào quân trang, cầm đao thương thẳng hướng giặc xâm lược nhiệt huyết khí khái. Như thế tăng nhân, là ác a, kia là anh hùng, hiện tại thế giới quá nhiều người không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, lại thêm truyền hình điện ảnh bên trên lừa dối, rất nhiều người đều coi là chiến tranh là trò đùa, đạn bên trong ngược xuôi chính là đánh không đến, bị trúng một hai thương cũng vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Nhưng là Phương Chính trải qua, hắn đã từng tiến vào một kháng chiến lão binh trong trí nhớ. Tận mắt thấy kia huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn chiến trường. Trước một khắc còn nói người, sau một khắc chính là một đống thịt nhão, dùng tay đi lay cũng không biết kia chết là ai. Ai cũng không biết, không cẩn thận đưa tay, có thể hay không như vậy không có cánh tay. Cũng không ai biết, không cẩn thận ngẩng đầu, như vậy tan thành mây khói. Kia là một cái tùy thời tùy chỗ khả năng tử vong niên đại. Nếu như Phương Chính không phải có thần thông mang theo, nếu như không phải biết kia là hồi ức mộng cảnh, Phương Chính tự hỏi, hắn tuyệt đối sẽ sợ. Nếu như hắn sinh hoạt vào niên đại đó, đối mặt thiết huyết giết chóc thời điểm, hắn cũng chưa chắc có dũng khí đứng ra, thấy chết không sờn. Khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng là lại có mấy người thật dám đi giết người. Phương Chính không thích nói mạnh miệng, không làm được sự tình, hắn không dám đi có kết luận. Bởi vì không có người có thể tại không có trải qua sinh tử chiến trận trước đó nói mình coi nhẹ sinh tử, không sợ chiến tranh. Nếu có, đây không phải là dũng cảm, kia là đối hy sinh các bậc tiên liệt vũ nhục. Cho nên, Phương Chính đối với những cái kia đã phó chư vô hành động tiên liệt, một mực duy trì tôn kính. Nhưng là giờ này khắc này Hoa Khai Kham Chiết, lại sâu sâu kích thích Phương Chính. Phương Chính trực tiếp cầm điện thoại di động lên, không cần Nhất Diệu trả lời, trực tiếp đối camera nói, Bần Tăng lúc nhỏ đã từng hỏi qua gia sư, chúng ta là tăng nhân, xuất thế tu hành, vì cái gì còn có tăng nhân sẽ đi tham quân đánh trận. Gia sư nói, Phật Pháp không rời khỏi thế gian, mà thế gian Pháp có đại đạo lý, có tiểu đạo lý. Tiểu đạo lý người, chỉ lo thân mình, đại đạo lý người, kiêm thiện thiên hạ. Nhưng lớn nhỏ không hai, bởi vì nhỏ có thể gặp lớn, lớn lại nhiếp nhỏ. Như chúng ta người xuất gia thường nói, sinh tử chuyện lớn, đây chính là người tu hành nói, nhưng tương tự sinh tử việc nhỏ, đây chính là gia quốc nói, thiên hạ nói, Phật Pháp nói. Một tòa chùa chiền, có bộ dạng phục tùng Bồ Tát, cũng có trợn mắt kim cương, bộ dạng phục tùng Bồ Tát tác động cả đời, trợn mắt kim cương đàn áp quần ma, cả hai hòa hợp, mới là Phật Pháp. Lúc ấy Bần Tăng còn không hiểu, bây giờ nghe Nhất Diệu Pháp Sư một lời nói, rốt cục đã hiểu. Tiểu thừa Phật Pháp tu bản thân, đại thành Phật Pháp tu thiện thiên hạ, cứu quốc vì dân. Phạm nhỏ giới mà đi đại thiện, mới là chính đồ. Phương Chính nói xong, lập tức truyền lên tiểu blog, đồng thời đứng dậy đối Nhất Diệu Pháp Sư hành lễ, biểu thị thụ giáo. Nhất Diệu Pháp Sư vội vàng hoàn lễ, đồng thời kinh ngạc mà nói, tôn sư thật sự là cao kiến, không biết tôn sư pháp hiệu có thể hay không cáo chi. Phương Chính mang theo vài phần chờ đợi nhìn xem Nhất Diệu Pháp Sư, nói, gia sư Nhất Chỉ Thiền Sư. Lời nói này lúc đi ra, hắn nhìn chòng chọc vào Nhất Diệu Pháp Sư. Nhất Diệu Pháp Sư tuổi tác không nhỏ, nếu như Nhất Chỉ Thiền Sư thật cùng Thượng Phong Chùa có quan hệ, như vậy Nhất Diệu Pháp Sư rất có thể nghe nói qua, thậm chí nhận biết. Nhưng mà để Phương Chính thất vọng là, Nhất Diệu Pháp Sư nhíu mày suy tư nửa ngày, khẽ lắc đầu nói, mặc dù không có nghe qua Nhất Chỉ Thiền Sư tục danh, nhưng là có thể nói ra như thế nói người, tất nhiên là đạt được cao tăng. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng thụ giáo. Phương Chính video này phát ra ngoài về sau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tiểu blog khu càng phát ra náo nhiệt. Điểm tán vô số, nói hay lắm, A-di-đà Phật, Bần Tăng thụ giáo, Nhất Diệu Pháp Sư nói lời ta tin, ta là Trùng Khánh người, chúng ta Trùng Khánh Hoa Nham Chùa lúc trước cũng có hòa thượng quân. Kháng Nhật thời điểm chết thật nhiều người đâu, những chuyện này chúng ta dân bản xứ đều biết, nhưng là người bên ngoài cũng rất ít có người biết, luôn luôn nói hòa thượng nhóm kháng Nhật thời điểm trốn đi cái gì, phiền nhất những này đồ đần. Đúng đấy, Ngũ Đài Sơn Phật giáo cứu quốc sẽ làm lúc kháng chiến cùng một chỗ, liền có tiền quyên tiền, có người ra người, góp đủ hơn 2.000 đồng bạc cho căn cứ địa. Ngay lúc đó tăng binh mặc tăng y cầm thương liền lên chiến trường, những này tại sao không ai sách. Hiện tại tốt, một đám không học thức đồ đần, mỗi ngày chạy đến la hét Phật môn loạn thế đóng cửa, tức giận thịnh thế vơ vét của cải. Ta liền buồn bực, các ngươi lúc nói lời này lương tâm không có trở ngại a? Ủng hộ Phương Chính trụ trì, ủng hộ Nhất Diệu Pháp Sư. Bất quá Pháp Sư cũng không cần quá nhiều phản ứng kia đồ đần, thế gian đồ đần vô số, chỉ sợ Phật Tổ đều đánh bất tỉnh, làm gì để ý tới. Nhất Diệu Pháp Sư nói rất đúng, nói chuyện muốn trong lời có ý sâu xa, không muốn bàn lộng thị phi, càng không muốn tại không hiểu rõ tình huống dưới đi tùy ý phê phán người khác, bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, dựa vào cái gì đi phê phán. Ủng hộ Phương Chính, lần trước ủng hộ nhầm người, lần này quả quyết xếp hàng, ủng hộ Phương Chính. Giống như trên, Phương Chính nhìn xem phía dưới bình luận, cùng Nhất Diệu Pháp Sư đồng thời hiểu ý cười. Phương Chính chưa từng trông cậy vào những lời này đi điểm tỉnh Hoa Khai Kham Chiết, hắn nói những lời này là đối những người khác nói. Dù sao, Hoa Khai Kham Chiết rõ ràng là cái không hiểu Phật, không hiểu Pháp người vô tri. Đối đãi loại người này, không nhìn là tốt nhất xử lý phương pháp. Bởi vì ngươi một khi phản ứng hắn, cho dù là liếc hắn một cái, vậy cũng là ngươi thua. Cho nên, nhìn thấy đám người như thế tán đồng, Phương Chính tự nhiên vui vẻ, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chương 935, vô tri đương phong nhã, vô bệnh lại rên rỉ. Cùng lúc đó, Hoa Khai Kham Chiết chỗ trong bao xương, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Hoa Khai Kham Chiết. Hoa Khai Kham Chiết mặt một mảnh đỏ bừng, đỏ bên trong lộ ra hắc, về phần nữ thần. Hắn bây giờ nhìn cũng không dám nhìn một cái, hắn biết, lúc này mất mặt quá mức rồi. Đúng lúc này, Hoa Khai Khám Chiết đối diện nữ thần bỗng nhiên đứng lên nói, thật có lỗi ta không quá dễ chịu, đi trước. Nói xong, đối phương cho Hoa Khai Khám Chiết một kẻ ngu ngốc ánh mắt, quay người rời đi. Một tên khác nữ hài tử lập tức theo sau, nhìn một cái mà hỏi, Hồng tỷ, thế nào? Bằng hữu của ta trong vòng không thể có tam quan bất chính người, vì làm náo động, mặt cũng không cần. Cùng loại người này cùng nhau ăn cơm, ăn không trôi thanh âm này không lớn, nhưng lại yên tĩnh trong bao xương lại nghe rõ ràng. Hoa Khai Khám Chiết mặt càng đỏ hơn, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là tức giận. Đợi đến Hồng tỷ hai người đi, Hoa Khai Khám Chiết tức giận mà nói, ta chỉ đùa một chút thế nào. Cái này cũng coi là thật, kết quả lời này vừa nói ra, người xung quanh tập thể nhìn về phía hắn, trong đó một tên một mực nói đùa, tính cách rất tốt nam tử lần thứ nhất nghiêm mặt nói, có nhiều thứ không mở ra được trò đùa, tự mình ngọn nguồn nói đùa cũng không có gì, cầm tới trăm vạn fan hâm mộ tiểu blog đi nói, kia không gọi nói đùa. Gọi là nói xấu, gọi là dội nước bẩn, gọi là khiêu khích. Nếu như Phương Chính trụ chỉ bọn hắn không có đáp lại, sẽ có bao nhiêu người bị lời này của ngươi lừa dối? Sẽ có bao nhiêu tăng nhân bị tai bay vạ gió? Nói xong, người này cũng đứng lên nói, thật có lỗi, ta cũng có việc đi trước. Quách ca, ta cũng có việc, cùng một chỗ đi. Ai nha, ta còn phải tăng ca đâu, bạn trai ta gọi ta. Vẻn vẹn mấy phút, nguyên bản náo nhiệt bao xương chỉ còn lại Hoa Khai Khám Chiết một người, ngồi ở kia nhìn chằm chằm ở giữa lăn lộn nồi lẩu ngẩn người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một câu mà thôi, vậy mà để hắn thành người cô đơn hắn càng nghĩ không thông chính là, không phải liền là một câu a. Không phải liền là một cái Phương Chính a, mọi người đến mức đó sao? Càng nghĩ càng giận, Hoa Khai Khám Chiết lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ, đem hắn trước đó phát qua, Phương Chính không có về lần nữa phát đi lên. Hắn cảm thấy, Phương Chính trước đó không có về hắn, khẳng định là không biết trả lời như thế nào, hiện tại lấy ra, nhiều ít có thể tìm về điểm tràng tử, Phật tiền một quỳ 3.000 năm, không thấy Phật tâm sinh yêu. Chớ là bụi bặm che Phật nhãn, nguyên là chưa hiến tiền hương hỏa. Phật nếu không tham, vì sao muốn thế nhân cung phụng? Phật không ái mộ hư vinh, vì sao muốn thế nhân quỳ lạy? Tâm ta có Phật, Phật lại không ta, nhận hết thế gian cực khổ, hỏi Phật, Phật nói, hết thảy đều có định số, ta cười, đã không giúp được ta bái ngươi làm gì dùng. Phật nói phổ độ chúng sinh, cũng không có gặp qua độ ai. Đạo nói chỉ lo thân mình, nhưng hết lần này tới lần khác cực khổ lúc xuất thủ tương trợ. Loạn thế chi niên, Phật, phong bế sơn môn không hỏi thế sự. Nói, đem người rời núi hành y tế thế, thái bình thịnh thế, Phật, phổ độ chúng sinh độ hóa thế nhân. Nói, quy ẩn sơn lâm, tìm hiểu đạo pháp, bang bên ngoài dị giáo mục nát lòng người, vòng thuế ruộng. Đáng chém, không thấy Phật độ người, chỉ gặp Phật mạ vàng, nên bị diệt, không thấy hòa thượng ăn chay niệm kinh, chỉ gặp con lửa chọc đeo vàng đeo bạc. Cái này một chuỗi đánh ra đến, lập tức trong lòng một ngụm ác khí cũng gắn ra, trong lòng dễ chịu. Bất quá đang phát ra đi trong nháy mắt, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem, loạn thế chi niên, Phật, phong bế sơn môn không hỏi thế sự. Nói, đem người rời núi hành y tế thế, thái bình thịnh thế, Phật, phổ độ chúng sinh độ hóa thế nhân. Nói, quy ẩn sơn lâm, tìm hiểu đạo pháp, một đoạn này xóa bỏ, miễn cho lại bị Phương Chính dùng lời nói mới rồi đánh một lần mặt. Xác nhận không sai về sau, phát ra. Cái này vào tới vừa phát ra đến, Phương Chính nhìn về sau, lập tức phát phì cười, đứa nhỏ này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nhất Diệu Pháp Sư ngạc nhiên nói, đây đều là những thứ gì? Phương Chính cười cười, không nói chuyện, mà là trả lời một câu, vô tri đương phong nhã, vô bệnh lại rên rỉ. Nhất Diệu gặp đây, cười nói, ha ha lời nói này tốt, lời nói này diệu. Đám dân mạng cũng cười, Phương Chính trụ trì lại nghịch ngợm, người ta hài tử thật vất vả học xong phép bài tỷ câu, người liền không thể khen hai câu a. Khổ cấp cấp hài tử biết viết chữ, mọi người muốn bao nhiêu bao dung một chút. Hắc hắc, đứa nhỏ này thật đúng là trung đoạn tử độc không cạn a, miệng đầy tiết mục ngắn, cũng đều là của người khác. Liền không có điểm mình hoa quả khô a. Phương Chính trụ trì, cầu đánh trả. Phương Chính trụ trì, ta cũng tò mò, gặp được loại người này, thế nào trả lời a? Cầu giải a, giống như trên, Phương Chính nguyên bản không mang theo tính dây dưa nữa chuyện này, nhưng là mọi người hỏi, hắn cũng không tốt cứ như vậy bỏ gánh chạy. Vì vậy nói, Phật là cái gì? Phật tại trong lòng của mỗi người đều là Phật. Cho nên cầu Phật cho là cầu mình, xảy ra sự tình, liền tự mình đi đối mặt, kiên định trong lòng có tôn Phật, kiên định chính xác giá trị quan cùng tín ngưỡng, một đường hướng phía trước mới có thể thành công. Vị kia thí chủ, bần tăng cũng nhìn không hiểu thấu, bản thân hắn không tin Phật, nhưng lại muốn cầu Phật. Cầu cũng không phải trong lòng Phật, mà là một bức tượng thần không thành thì nói Phật không cứu hắn, không có dâng hương lửa tiền. Thử hỏi, người dâng hương lửa tiền, Phật liền sẽ giúp người a? Người không tự cứu, ai có thể cứu? Về phần thế nhân bái Phật, chân chính người biết, bái không phải tượng thần, mà là trong lòng Phật. Trước mắt tượng thần cũng bất quá là bọn hắn một loại tâm linh ký thác, đem trong lòng Phật ký thác thành vật thật, từ đó minh tâm kiến tính, đốn ngộ đạo lý, kiên định trong lòng chỗ tin mà thôi. Mà không phải hắn nói bái Phật, lên hương hỏa, Phật tổ liền lập tức phù hộ thuận buồm xuôi gió. Đây không phải là Phật, kia là lười yêu, biếng nhác ma. Phật giáo độ người trước độ mình, mình hướng thiện, lấy mình vì mẫu mực, dẫn đạo đám người hướng thiện, trợ giúp đám người vượt qua cực khổ, đương thời người đều thiện, cũng chính là độ chúng sinh. Bần tăng một mực có một loại nghi hoặc, từ xưa đến nay Phật đạo nho tam giáo một nhà, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Làm sao đến dân gian, lại thành ba nhà thế chân vạc, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, lẫn nhau tìm phiền toái đâu. Nhưng có thí chủ có thể vì bần tăng giải hoặc, nghe nói như thế, tức giận không ít người đều đi theo cười. Phương Chính đại sư, một số thời khắc, người trong cuộc không có mâu thuẫn, xem náo nhiệt lại chế tạo vô số mâu thuẫn đến, sợ hai người không đánh nhau, không có náo nhiệt nhìn. Cái này kêu là giáp tâm hại người, tiểu nhân hành vi, vô lượng thiên tôn, Phương Chính trụ trì nói rất đúng, Phật đạo vốn một nhà, làm gì tranh kia ba phần hai tiền sự tình. Phương Chính trụ trì nếu có thì giờ rảnh, đương đến núi Võ Đang ngồi xuống. Đúng lúc này, đăng ký tên là núi Võ Đang đạo quán lớn V nhắn lại nói. Nhất Diệu lập tức nói, đây là phái Võ Đang chân nhân tài khoản. Phương Chính khẽ gật đầu, cung kính hồi đáp, chân nhân mời, bần tăng có rảnh, nhất định tiến đến. Xin đợi Pháp Sư, quét dọn giường chiếu đón lấy. Núi Võ Đang đạo quán nói. Phương Chính nói lời cảm tạ, sau đó nhốt tiểu block, sau đó tò mò hỏi, Nhất Diệu Pháp Sư, ngươi làm sao đối tiểu block quen thuộc như vậy? Ngươi cũng thường xuyên lên mạng A, chương 936, có quỷ. Nhất Diệu cười nói, bần tăng đều 70 tuổi, vẫn là lão tăng quét rác ở cổng, cũng là bởi vì 6 cái không an tĩnh được. Thế gian này phồn hoa, khoa học kỹ thuật biến hóa, bần tăng một mực có chỗ chấp nhất, thích xem, thích chơi, một mực chơi cho tới bây giờ. Bần tăng vẫn luôn cảm thấy, tu Phật không nên cực hạn tại hình thức, cũng không nên thật đem mình đặt ở thế ngoại không để ý tới thế sự, đương mở mắt ra nhìn thế giới, nhìn đến mức quá nhiều, ngộ hơn nhiều. Cho nên, cái này tiểu block, bần tăng cũng chơi, Thượng Phong chùa tiểu block chính là bần tăng đang xử lý, đối với các đại giáo phái tiểu block người quản lý cũng đều quen thuộc. Nói đến đây Nhất Diệu tò mò hỏi, Phương Chính Pháp Sư, bọn hắn đều gọi ngươi trụ trì, làm sao ngươi cái này trụ trì còn tự thân quản lý chùa chiền Nick WeChat A? Đệ tử của ngươi mặc kệ A? Phương Chính nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, ba thước nhà tranh, trên dưới chỉ có một cái 6 tuổi tiểu đồ, bần tăng không để ý còn có thể để ai quản lý. Nhất Diệu nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, chùa không tại lớn, tâm đại tài lớn. Chỉ là người này, hoàn toàn chính xác hiếu một chút nói xong, nhìn thoáng qua ăn quá no nằm trên mặt đất giả chết chó độc lang. Phương Chính ha ha cười nói, thu đồ chuyện này xem duyên phận, huống chi, bần tăng còn tại học tập bên trong, nào dám tùy ý thu đồ, dạy hư học sinh. Hai người cười nói, đi ra nhà ăn, Phương Chính một thân nhẹ nhõm, nhưng là có người lại như rơi xuống vực sâu, Phương Chính mặc dù không có oán hận Hoa Khai Kham Chiết, nhưng là những lời kia lại so oán hận hắn còn muốn hung ác, bởi vì người ta không nhìn thẳng hắn. Không nhìn thời điểm, còn tiện thể lấy đem hắn oán hận không còn gì khác. Đồng thời hắn tiểu block cũng bị một đám người soát bình phong, hắn biết, giờ khắc này, thanh danh của hắn xem như xấu, nát đường cái. Người đứng bên cạnh hắn khẳng định đều biết, hắn xong, lúc này Hoa Khai Kham Chiết mới hiểu được, đương bị dư luận vây công thời điểm, là đến cỡ nào khó chịu. Mà lúc trước hắn, vừa vặn làm lấy loại này dùng dư luận công kích người khác hành vi, giờ khắc này hắn rốt cuộc có hối hận. Hoa Khai Kham Chiết trong lòng khó chịu, cho vừa mới các bằng hữu phát cái tin tức, hỏi có người đến uống rượu không có, muốn giải buồn. Đồng thời cũng là một loại thăm dò, trong lòng tự nhủ, ta còn có bằng hữu, sẽ không cứ như vậy vứt bỏ ta. Kết quả một phát, lại là, ngươi còn không phải đối phương hảo hữu. Trong nháy mắt đó, Hoa Khai Kham Chiết có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, sau đó hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này, Phương Chính cũng không biết, giờ này khắc này, hắn đang cùng Nhất Diệu Pháp Sư đi tới Thượng Phong cửa chùa miệng, an vị tại kia màu trắng cửa dưới lầu trên bậc thang, nhìn phía xa dãy núi, trò chuyện Phật Pháp, trong lúc nhất thời mới quen đã thân, không hề hay biết đến trời tối, quần tinh đốt sáng lên bầu trời. Độc lang tại bên cạnh nghe ngáp liên tục, bốn phía chạy một vòng, phát hiện cũng không có việc gì có thể làm về sau, dứt khoát ghé vào Phương Chính phía sau cái mông. Tựa ở Phương Chính trên lưng, ngủ thiếp đi. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, nhất chỉ trên núi, cơ hồ không ai có thể cùng hắn đàm luận Phật Pháp. Mà tăng nhân, tu Phật Pháp cùng Phương Chính lĩnh ngộ lại có khác nhau, cho nên có thể đủ giao lưu cũng không nhiều. Nhưng là Nhất Diệu khác biệt, Nhất Diệu ý nghĩ vậy mà cùng Nhất Chỉ Thiền Sư rất giống, lại thêm tuổi của hắn, Phương Chính lại có loại vượt qua thời không, đối mặt Nhất Chỉ Thiền Sư ảo giác. Cái này nói chuyện, liền hãm không được xe. Đợi đến Phương Chính cùng Nhất Diệu nói chuyện miệng đắng lưỡi khô, muốn uống miếng nước thời điểm, xem xét thời gian, vậy mà 4 giờ rạng sáng. Phương Chính cùng Nhất Diệu nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, đồng thời cảm thán nói thời gian trôi qua thật nhanh. Sau đó cười ha ha một tiếng, rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, mặc dù không nói, nhưng là bất chi bất giác cái này một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng đều biết, lẫn nhau ở giữa đã thành bạn vong niên. Phương Chính, mắt thấy liền muốn trời đã sáng, chúng ta cái này chùa triển đi lên chính là Quan Nhật Đài, cùng đi xem mặt trời mọc như thế nào. Nhất Diệu hỏi, Phương Chính nghe xong, liên tục gật đầu, Nhất Chỉ chùa mặc dù tại Nhất Chỉ trên núi, nhưng là Nhất Chỉ núi cũng không phải là phụ cận ngọn núi cao nhất. Muốn nhìn mặt trời từ đường chân trời ra hình tượng, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, Phương Chính trước kia nhìn mặt trời mọc, đều là mặt trời từ phía sau núi mặt bò ra tới tràng cảnh, tính không được chân chính mặt trời mọc. Bây giờ có cơ hội nhìn mặt trời mọc, tự nhiên chơi tâm nổi lên, liên tục gật đầu. Hai người khởi thân, chỉ nghe sau lưng phù phù một tiếng. Phương Chính nhìn lại, lại là Độc Lang dựa vào ở trên người hắn đi ngủ, Phương Chính đi lên, hắn một đầu ghé vào trên bậc thang, nghe kia động tĩnh, té không nhẹ. Bất quá nhìn kỹ lại, chó chết này có vẻ như còn đang ngủ. Phương Chính lắc đầu, đá một cước Độc Lang thì như là giống như bị chạm điện, ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn xem Phương Chính phảng phất tại hỏi, làm gì? Hỏi xong, Độc Lang liền dùng móng vuốt lột nửa bên mặt. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Nhất Diệu Pháp Sư nói, đi thôi, lên núi đi. Nhất Diệu nói, đi trước hạ toilet, nín chết. Nhất Diệu mới đi, Độc Lang lại gần, nghiêm trang hỏi, sư phụ, núi này bên trên có phải hay không có quỷ? Phương Chính liếc hắn một cái nói, ở đâu ra quỷ? Độc Lang vừa nghiêng đầu, cho Phương Chính nhìn hắn bên kia bị ngã mặt, ngưng trọng mà nói, ta lúc ngủ bị người đánh, bên này mặt đau. Phương Chính, Nhất Diệu Pháp Sư rất mau trở lại tới, hai người kết bạn đi hướng Quan Nhật Đài. Mặc dù đây là du lịch mùa ế hàng, nhưng nhìn mặt trời mọc người y nguyên không ít, không ngừng có xe lái đến phía dưới, sau đó du khách top 5 top 3 hướng Quan Nhật trên đỉnh hội tụ. Nhìn thấy Độc Lang từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chụp ảnh lưu niệm. Phương Chính gặp đây, lần nữa manh động, muốn hay không thu chút phí dụng suy nghĩ. Nếu không con đường tiếp theo, không dễ đi à. Bất quá nhìn xem bên người Nhất Diệu, Phương Chính thở dài, trong lòng tự nhủ, được rồi, trước đừng ném người. Đứng tại Quan Nhật trên đỉnh, Phương Chính liền càng thêm phiền muộn. Hắn tới sớm, có người so với hắn tới sớm hơn, tốt vị trí địa lý toàn bộ bị chiếm lĩnh. Phía trước còn có không ít người cao, tức giận hướng kia vừa đứng, Phương Chính chỉ có thể nhìn cái ót. Hắn liền buồn bực, hắn người cao một thước tám, làm sao lại không đủ dùng đây? Đã nói xong người phương Nam cái chữ thấp đâu, quả nhiên, sách giáo khoa đều là gạt người, người phương Nam không có chút nào thấp được chứ. Nhất Diệu Pháp Sư gặp đây, cũng có chút bất đắc dĩ cười cười xấu hổ. Phương Chính coi là Nhất Diệu đang vì không nhìn thấy mặt trời mọc mà xấu hổ, lúc này Độc Lang từ Phương Chính trước mặt vừa đi mà qua, Phương Chính con mắt lập tức sáng lên. Độc Lang bị Phương Chính nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, có loại phải xui xẻo cảm giác. Sau một khắc, Phương Chính một tay vác tại sau lưng, ngóng nhìn phương xa, lúc này mới phát hiện, khoảng cách mặt trời mọc còn rất xa, chân trời chỉ có một chút bạch mà thôi. Dưới chân Độc Lang, ai oán ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, phảng phất lại nói, "P, ngươi dẫm lên ta cái gì cũng không nhìn thấy." Nhất Diệu nhìn xem Phương Chính, nhìn lại kia cường tráng như là con bê con, trên thân nắm người này liền cùng không có nắm giống như đại lang, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thí chủ nếu là đặt ở cổ đại, cũng là kỳ nhân. Phương Chính cười cười, không có trả lời, trong lòng tự nhủ, hiện tại hắn cũng là kỳ nhân a. Sẽ còn rời sông lấp biển đâu. Chương 937, Phật đạo một lô hóa thánh điện. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, sương lên. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp chân núi thật sương lên, cái này sương mù bốc lên, nhưng không có lên tới trên đỉnh núi đến, dưới chân núi hội tụ như là biển mây. Ta tào, vận khí tốt như vậy, mặt trời mọc phối biển mây. Kiếm bộn rồi, có người mừng như điên kêu lên, lão công cho ta chụp ảnh, lão bà, đứng vững, thay cái tư thế. Bốn phía một mảnh bạch nhãn bay qua, mẹ nó, nhìn cái mặt trời mọc còn muốn bị vung thức ăn cho chó. Phương Chính càng là không nhìn thẳng bọn hắn, theo mây trắng vận đến càng nhiều, cái này biển mây cũng càng ngày càng xinh đẹp, gió thổi qua, mây trắng lăn lộn, giống như một mảnh chân chính đại dương mênh mông. Chân trời ngân bạch sắc càng ngày càng sáng, đường chân trời cũng như bắt lửa, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sáng. Cuối cùng mặt trời ló đầu ra đến, một màn kia đỏ ửng, giống như say rượu mỹ nhân giống như mộng tỉnh búp bê. Thấy cảnh này, không ít người kinh hô không thôi, điện thoại đối chân trời răng rắc vỗ. Phương Chính cũng đi theo lấy điện thoại cầm tay ra đập, bất quá tay thu chụp mặt trời mọc, ống kính nguyên nhân, đại đa số người đều đập không ra thứ gì. Mặt trời rơi vào trong màn ảnh chỉ là một cái điểm, một chút cũng nhìn không ra mặt trời mọc hùng vĩ cùng mỹ lệ. Phương Chính cũng là như thế, rơi vào đường cùng, đành phải rút ngắn ống kính một chút thử một chút. Kết quả cái này kéo một phát gần ống kính, Phương Chính lập tức vui vẻ. Theo lý thuyết rút ngắn ống kính hình ảnh cứu hộ hư, nhưng là Phương Chính điện thoại di động này rút ngắn ống kính sau vậy mà y nguyên rõ ràng. Phương Chính lập tức vui vẻ, tiếp tục phóng đại, 8 lần, 16 lần, 32 lần thời điểm y nguyên rõ ràng. Phương Chính cộp cộp miệng, thầm nói, ai ra, điện thoại di động này đều có thể làm máy ảnh DSLR dùng, ha ha. Người khác là vừa vào máy ảnh DSLR từ đây không có tiền, bần tăng cái này khá tốt, trực tiếp bớt đi. Phương Chính đắc ý tiếp tục rút ngắn, cuối cùng đem mặt trời rút ngắn đến trước mắt, trên màn hình nhìn xem mặt trời chậm rãi ló đầu ra đến, lúc này mới bỏ qua. Liếc qua bốn phía mọi người điện thoại, từng cái kia chấm đỏ, liền cùng dường như không có, Phương Chính càng phát ra đắc ý. Mặt trời càng lên càng cao, đồng thời thả ra chỉ riêng cũng càng ngày càng sáng, hỏa hồng ánh nắng rơi vào lăn lộn biển mây bên trên, trong nháy mắt đốt đỏ lên biển mây, hóa thành cuồn cuộn kim hồng sắc đám mây, vì cả tòa hành sơn phủ thêm một tầng kim hồng sắc áo khoác, lộng lẫy ở giữa, tất cả mọi người theo bản năng ngậm miệng lại, bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Đúng lúc này, mặt trời đột nhiên dùng sức nhảy lên, từ đường chân trời bên trong triệt để nhảy ra, quang minh đại phóng, ánh mặt trời chói mắt đem mọi người chiếu mắt mở không ra, lúc này mới đem đương ra từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Phương Chính biết, mặt trời mọc kết thúc, nhảy xuống Độc Lang phía sau lưng, vỗ vỗ Độc Lang đầu, đối mặt Độc Lang ánh mắt u oán, Phương Chính nói, tốt tốt, đừng nóng giận, lần sau vi sư khiêng ngươi, để ngươi nhìn, còn không được a. Một lời đã định, Độc Lang lập tức dùng ánh mắt tỏ thái độ. Phương Chính gật đầu, Độc Lang lúc này mới vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi đuổi theo Phương Chính. Toàn vẹn quên đi, lần sau nhìn mặt trời mọc, kia đoán chừng muốn bao giờ đi, mà lại hòa thượng này không nhận nợ bản sự thế nhưng là cùng ra mặt của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Xem hết mặt trời mọc, Phương Chính đi theo Nhất Diệu Pháp Sư leo lên Trúc Dung Phong. Trúc Dung trên đỉnh có một ngôi đại điện, tên là Trúc Dung Điện. Trước Trúc Dung Điện là mấy hàng thật dài cầu thang hai bên thì là hai cái to lớn phòng sắt lò luyện, trong lò luyện hỏa diễm bốc lên, hương hỏa bốc lên. Phương Chính nhìn thấy, không ít khách hành hương mang theo hương đi lên, nhóm lửa sau đối Trúc Dung Điện cúng bái, về sau đem hương trực tiếp ném vào lò luyện ở trong. Nhất Diệu Pháp Sư nói, trong Trúc Dung Điện cũng không tính rộng rãi, hàng năm tới đây du khách lại nhiều như cá giết sang sông. Nếu là tất cả mọi người tiến đại điện thắp hương, đại điện sợ là chứa không được nhiều như vậy hương hỏa. Thứ hai, quá nhiều người, thắp hương cũng có bốc cháy phong hiểm. Cái này trên núi cao nếu là bốc cháy, rất khó dập tắt. Cho nên, Trúc Dung Điện thắp hương đều là tại hai cái này lò luyện chỗ đốt. Phương Chính khẽ gật đầu, loại này hình tượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đồng thời cũng đang suy tư, nhà mình cung điện kia có vẻ như cũng không lớn, nếu như ngày nào hương hỏa cũng như thế thịnh vượng, lại nên như thế nào. Nghĩ tới đây, Phương Chính thật là có điểm buồn rầu, chẳng lẽ, đến lúc đó để khách hành hương nhóm tại chùa chiền bên ngoài cách không bái Phật. Thật muốn làm như thế, hơn phần nửa hắn sẽ bị khách hành hương dùng nước bọt chết đuối đi. Thuận bậc thang đi lên, Trúc Dung Điện cửa chính như là một cái tảng đá cổ bảo, trang nghiêm túc mục, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Qua cửa chính, là một cái nho nhỏ tứ hợp viện bộ dáng không gian, bên tay trái trên vách tường khắc lấy rất nhiều văn tự, phía trên giảng thuật Trúc Dung Điện tồn tại, cùng hành sơn Phật đạo lịch sử phát triển, dung hợp quá trình. Phương Chính một bên nhìn xem, Nhất Diệu Pháp Sư vừa nói, cái này Trúc Dung Điện nhưng có lịch sử, đây là tùy trước kia liền có kiến trúc, theo đường lý trùng chiêu, Nam Nhạc Tiểu Lục trở vì ti trời Hoắc Phương Miếu, sau miếu rời đến dưới núi, cũng chính là hiện tại Nam Nhạc Đại Miếu tiền thân. Mà nơi đây, lúc ấy gọi Lão Thánh Đế Điện, cũng xưng Thiên Xích Am, là xây ở Trúc Dung Phong tuyệt đỉnh bên trên một khối nham thạch to lớn bên trên một tòa cung điện. Bởi vì chỗ cao hàn, mưa gió sương tuyết xâm nhập, chùa miếu là nhiều lần tu kiến, nhiều lần hủy, về sau cũng liền phế đi. Thẳng đến Minh Vạn Lịch 2 năm, Tuần Án Hồ Quảng án sát xử lý thức lại tại nơi đây xây khai nguyên từ. Nghe nói hắn trước ngày leo núi, đêm gặp mưa, sớm mai muốn quan nhật ra, bỗng nhiên tễ mây mở. Tự nhận là đây là thiên ý thiên tâm, tức lấy hàn càng mở mây từ huống, bởi vì bỏ vốn cùng sức sở thuộc hành sơn huyện tại đỉnh xây từ, làm kỷ niệm, cái này từ đặt tên, khai vân, bất quá về sau lại phế bỏ. Đến nhà Thanh Càn Long 16 năm, nhà Thanh tại di chỉ bên trên phụng chỉ trùng kiến, bởi vì có phía trước nhiều lần tổn hại kinh nghiệm, tức giận cho nên lần này, Thanh chính phủ trực tiếp lấy tường đá sắt ngói tu kiến Trúc Dung Điện, một lần tế tự Trúc Dung Quân, cũng chính thức đặt tên Trúc Dung Điện. Ngươi nhìn cái này đỉnh điện bên trên bao trùm 2 thước dài, 1 thước rộng, nặng hơn 30 cân đặc chế sắt ngói. Tuyệt đại bộ phận vì đời nhà Thanh rèn đúc, còn có mấy chục khối vì Tống Triều bảo lưu lại tới. Bao trùm sắt ngói, vì cung điện cương phong không thể dao động, băng tuyết không thể đóng băng nứt vỡ. Đáng tiếc, dù cho là tường đá sắt ngói, lâu năm thiếu tu sửa về sau, cũng phòng ngược lại phòng sập. Hiện tại người thấy cái này Trúc Dung Điện là hậu nhân gì khóa thí chủ quyên tiền tu kiến. Dùng rất nhiều nguyên bản vật liệu cũ, giữ vững nếp xưa. Năm đó cái này Trúc Dung Điện cũng là thuộc về chúng ta Thượng Phong Chùa, nơi này tiền hương hỏa cũng là Thượng Phong Chùa nguồn kinh tế một trong. Nói đến đây, Nhất Diệu có chút thổn thức. Phương Chính nói, ồ, nghe Pháp Sư ý tứ, hiện tại đã không về các ngươi quản a. Vậy ai để ý tới? Về sau một trận đại hỏa, Thượng Phong Chùa gặp nạn. Tựa như Bần Tăng nói với ngươi, Thượng Phong Chùa phía trước đều đốt không có, chỉ còn lại phía sau một chút cổ tháp. Kia một trận đại hỏa về sau, Thượng Phong Chùa bất lực chiếu cố Trúc Dung Điện. Thế là liền từ Nam Nhạc Phật Giáo Hiệp hội quản lý cho tới bây giờ. Nhất Diệu cảm thán nói, nghe nói như thế, Phương Chính cũng có chút thổn thức, cái này Trúc Dung Điện bây giờ hương hỏa như thế tràn đầy, nếu là còn tại Thượng Phong Chùa trong tay, ngẫm lại kia hương hỏa, cũng làm người ta đỏ mắt. Thế là Phương Chính hỏi, Thượng Phong Chùa liền không nghĩ tới muốn trở về. Chương 938, Phật Tổ bề bộn nhiều việc. Nhất Diệu lắc đầu nói, trụ trì sư huynh nói, ai quản lý cũng không trọng yếu, chúng ta người tu Phật, thiếu đi những cái kia ngoại vật quấy rầy cũng là chuyện tốt. Huống chi, Nam Nhạc Phật Giáo Hiệp hội vốn là rất nhiều chùa chiền người đang quản lý, đã đều là vì Phật nạp hương hỏa, vì thế nhân cầu bình an, cần gì phải tranh cái này. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Làm một tiểu tài mê, Phương Chính đối với Thượng Phong Chùa trụ trì có thể buông xuống như thế lớn tiền tài dụ hoặc, thản nhiên đối mặt, an tâm tu Phật, tâm thái vẫn là rất bội phục. Chỉ ít, đổi lại là Phương Chính, hắn nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn phải trở về. Đi vào Trúc Dung Đại Điện, đối diện chính là Trúc Dung Thần, bốn phía thờ phụng Phật Đạo hai nhà thần chỉ, Phật tượng, quả nhiên là Phật Đạo hòa vào một lò, không phân người ta. Đại Điện bên trong chờ đợi bái Phật, bái thần du khách nối liền không dứt, Phương Chính nhìn đến đây, rốt cuộc minh bạch tại sao muốn ở bên ngoài thắp hương, trong này thật đúng là không có gì địa phương có thể dùng đến thắp hương. Ra Đại Điện, Nhất Diệu mời Phương Chính lại về Thượng Phong Chùa ngồi một chút, Phương Chính tính toán thời gian một chút, xin miễn. Thiên hạ không có tiệc không tan, huống chi, hắn thật có điểm lo lắng cho mình rời đi nhất chỉ chùa quá lâu, trên núi ra điểm yêu thiêu thân. Dù sao, Hồng Hài Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, Phương Chính không ở trên núi, hắn thật sợ sau khi trở về nóc phòng đều bị cái này Hùng Hài Tử cho sốc. Huống chi, còn có một đầu lão lưu manh cá ướp muối. Nhất Diệu Pháp Sư bồi tiếp Phương Chính hàn huyên một đêm, lại là leo núi nhìn mặt trời mọc, lại là đăng đỉnh Trúc Dung Điện, cũng thực là mệt mỏi. Phương Chính không đành lòng tiếp tục quấy dày, thế là tại Nhất Diệu lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo Độc Lang xuống núi. Đi lần này, một người một sói liền ngây ngẩn cả người, bởi vì sư phụ, người có phải hay không quên chuyện quan trọng gì? Độc Lang một mặt ai oán nhìn xem Phương Chính. Phương Chính lúng túng sờ sờ cái bụng nói, tựa như là quên ăn điểm tâm, sư phụ, bây giờ đi về ăn, còn kịp à? Độc Lang hỏi, Phương Chính nói, người có ý tốt, vi sư cũng không dám. Đi, cái gì cũng đừng nói, giữ lại khí lực, sau khi xuống núi, chúng ta hóa duyên đi thôi. Độc Lang lập tức im lặng nhìn Thương Thiên, quả nhiên, đi theo Phương Chính không lo không chịu đói. Thời gian này không có cách nào qua. Cùng lúc đó, nhất chỉ trên núi, Hồng Hài Nhi đưa điện thoại di động còn cho một khách hành hương, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Ha ha, tiểu sư phụ khách khí, bất quá sư phụ ngươi thật lợi hại, lại biết y thuật, người lại tốt, chờ hắn về nhất chỉ chùa, chúng ta nhất định sẽ lại đến nhìn hắn. Một nữ hài cười nói, sau đó cùng Hồng Hài Nhi vẫy tay từ biệt xuống núi. Hồng Hài Nhi thì đệm lên chân đưa tiễn, chờ người đi xa, cười hắc hắc nói, sư phụ gia hỏa này quả nhiên là cái mang thù hòa thượng, người ta lưu cái câu nói, hắn đều nghĩ biện pháp trả thù trở về. Xoạt, trong Thiên Long ao, cá ướp muối xuất hiện, tò mò hỏi, kia tặc ngốc. Khụ khụ, đại sư lại làm gì rồi? Hồng Hài Nhi liền thích cá ướp muối bọn người loại này hiếu kỳ ánh mắt, cũng chỉ có tại thời khắc này, hắn cái này tứ sư đệ mới có thể tìm được đại sư huynh cảm giác, các ngươi không hiểu sao? Tới tới tới, đại sư huynh nói cho các ngươi biết, ha ha. Hồng Hài Nhi trong lòng tiểu đắc ý, ngồi xếp bằng tại trên cầu Nại Hà, nói, sư phụ lần này ra ngoài cơ hồ chỉ riêng oán hận người. Sau đó Hồng Hài Nhi đem Phương Chính tại An Đông oán hận vô vi vô cực thượng nhân, tại trên internet oán hận hoa khai kham chiết sự tình nói. Hắn cái này vừa mở giảng, con sóc cùng hầu tử cũng bu lại, người nghe nhiều, Hồng Hài Nhi giảng cũng càng có động lực. Chờ Hồng Hài Nhi nói xong, đã thấy cá ướp muối một mặt khinh thường liếc qua miệng, nằm ở trên mặt nước thổi bọt nước. Hồng Hài Nhi lông mày nhướn lên, cũng có chút hiếu kỳ hỏi cá ướp muối, ngươi tại Phật Tổ bên người thời gian dài nhất, nếu có người nói Phật tiền một quỳ 3.000 năm kiều đoạn, Phật Tổ sẽ làm thế nào? Cá ướp muối hai mắt khẽ đảo nói, đoán chừng một bàn tay chụp chết đi. Ách, Phật Tổ hung ác như thế, con sóc giật nảy mình. Cá ướp muối lắc đầu nói đùa, bất quá các ngươi đừng nói, thật là có người tại Phật tiền một quỳ 3.000 năm không dậy nổi. Ồ, vậy mà thật có, ông trời ơi, quỳ 3.000 năm, cái này tâm đắc nhiều thành a. Kia Phật Tổ giúp hắn rồi sao? Hầu tử cũng tò mò. Cá ướp muối lắc đầu nói, không có. Vì sao, Con sóc có chút vì quỳ người Minh bất bình, ca ướp muối nói, xin nhờ, có 3.000 năm thời gian đều không đi cố gắng, lại tại kia quỳ cầu người chờ lấy trên trời rơi xuống vận may, thật mẹ nó nếu có thể thành, kia thế nhân cái gì cũng đừng làm, liền quỳ tại đó cầu Phật được rồi. Đoán chừng chân Phật cũng phải bị mệt chết, Phật nếu là giúp, vậy thì không phải là Phật. Phật tổ nói qua cái gì, ta là lặp lại không đến, nhưng là đại khái ý tứ nói đúng là, quỳ bao lâu đại biểu không được nhiều thành tâm, chân chính thành là đem Phật tổ để ở trong lòng, sau đó hướng về mục tiêu không ngừng cố gắng. Lúc này Phật tổ mới có thể âm thầm giúp ngươi một cái, mà những cái kia nghĩ không làm mà hưởng, quỳ đi thôi. Dù sao sàn nhà không cần tiền, con sóc nghe xong, lập tức yên lặng, hầu tử thì rơi vào trầm tư ở trong. Hồng Hài Nhi sờ sờ cái cằm, thầm nói, hình như là chuyện như vậy. Hành sơn đường xuống núi bên trên, bầu trời bắt đầu càng ngày càng âm trầm, theo một cỗ gió rét thổi tới, bầu trời bắt đầu rơi xuống từng mảnh óng ánh bông tuyết, bất quá nơi này chung quy là phương Nam, tuyết này hoa rơi sau đó rất nhanh liền hóa thành nước. Đón lấy, nguyên bản bông tuyết biến thành mưa kẹp tuyết, phối hợp với gió lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tràn ngập một loại lạnh đến đầu khớp xương hàn khí. Tức giận, trong bất chi bất giác, Phương Chính liền tăng nhanh xuống núi bước chân. Tiến vào Hành Dương huyện thành, một đầu phố dài cơ hồ đều là bán hương, quẹo mấy cái cua quẹo, Phương Chính rốt cục thấy được một chút mở tiệm cơm, ven đường còn có bảy quán nhỏ. Trên đường còn có du khách vãng lai, chỉ có Phương Chính cùng Độc Lang lộ ra có chút khác loại cùng đột ngột. Sư phụ, người chuẩn bị hóa nhà ai duyên? Độc Lang mang theo chút ít kích động thúc giục nói. Phương Chính nghe xong, hai mắt một phen, vấn đề này tốt, bởi vì hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Chính như trước đó nói tới, Phương Chính từ nhỏ đến lớn hóa duyên phạm vi chính là nhất chỉ thôn, ra nhất chỉ thôn địa đầu, da mặt của hắn trong nháy mắt từ tường thành đồng dạng dày biến thành trang giấy đồng dạng mỏng. Bây giờ đối mặt cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Phương Chính trong lòng cảm thán, ta nếu là biết nên đối với người nào ra tay, cái kia còn dùng ngươi thúc giục à. Quả nhiên, thế giới này là lưu cho da mặt dày người, ta loại này da mặt mỏng, khó à. Đang lúc Phương Chính đang suy nghĩ là tiến khách sạn lớn vẫn là nhà hàng nhỏ thời điểm, hai người từ Phương Chính cùng Độc Lang bên người đi qua, trong đó một người mặc màu da cam áo lông nam tử thấp giọng nói, lão thường, tìm tới mục tiêu a. Mặc màu lam áo lông lão thường cười hắc hắc nói nhảm, người cho rằng ta giống người giống như cả ngày trừ ăn ra chính là chơi a. Tại như thế lêu lổng tiếp nữa, sớm muộn uống gió Tây Bắc. Phía trước có cái lão thái thái, mấy ngày nay đều tại cái này bày quầy bán hàng, ánh mắt cũng không quá dễ sử dụng, ta nhìn nàng nhìn đồ vật đều nhanh dán tại phía trên nhìn. Bên người còn mang theo cái 1-2 tuổi hài tử, hắc hắc. Chương 939, Độc Lang Thiện Lương, lão thường, nhiều a, dạng này mục tiêu đơn giản hoàn mỹ a, được xưng hình người máy rút tiền a. Hoàng y phục áo lông nam tử cười nói, ngươi nói nhỏ chút, lão thường khiển trách, nhìn ngươi như thế, ta thanh âm vốn là không được tốt a. Ai có thể nghe được, tê, hô, cái này thời tiết xấu, tuyết rơi liền xuống tuyết a, tuyết rơi còn tốt chơi. Hết lần này tới lần khác mưa kèm tuyết, lạnh chết người. Đi nhanh một chút, nhanh làm xong, chúng ta tìm một chỗ ăn gà đi. Màu da cam quần áo nam tử hừ hừ nói, chính như hắn nói, hai người bọn họ thanh âm đều là giảm thấp xuống thì thầm, làm sao, vừa bên trên một người một sói đều có một đôi tốt lỗ tai, lời này tự nhiên bị bọn hắn nghe thấy. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên, vỗ Độc Lang đầu chó, nói, đi. Độc Lang ngạc nhiên, hỏi, sư phụ, làm gì đi? Không hóa duyên rồi, Phương Chính liếc hắn một cái nói, hóa cái gì duyên? Lấy tiền đi, Độc Lang nghe xong, hưng phấn mà nói, sư phụ, người còn có tiền tiết kiệm. Ta thế nào không biết, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, đuổi theo nhanh lên. Phương Chính nói, Độc Lang hạnh phúc híp lại con mắt, vùng lấy cái đuôi to đi theo. Phương Chính khoảng cách trước mặt hai người rất xa, bất quá hai người nói cái gì, hắn lại nghe rõ ràng. Hai người kia cũng là đủ giật mình, vừa mới vừa nói như vậy, lập tức liền không nói luận chuyện của ông lão. Mà là kéo lên cái gì ăn gà sự tình, cái gì tám lần kính, cấp ba đầu, hôm qua hố chết mấy cái đồng đội vân vân. Nghe Phương Chính rơi vào trong sương mù, trong lòng tự nhủ, bần tăng cũng coi là kiến thức rộng rãi, cũng biết gà mấy cái nghĩa rộng hàm nghĩa là cái gì. Thế nhưng là chưa nghe nói qua loại kia ý tứ gà còn có cái gì cấp ba đầu, cấp hai phòng, tám lần kính a, hai người này đến cùng ăn chính là cái gì gà. Gà mái, hình người gà, gà móng đỏ, đồng thời, Phương Chính cũng biết màu da cam quần áo nam tử xưng hô, lão thường quản tha gọi Hoàng Tam Miểu, nói là ăn gà rơi xuống đất sống không quá tam miểu. Đối phương vừa mới bắt đầu còn tranh luận hai câu, về sau cũng chấp nhận. Nói chuyện, hai người tới giao lộ, đầu đường có một cái cầu vượt nhỏ, xa xa liền có thể nhìn thấy cầu vượt bên cạnh ngồi một bóng người, màu đen cũ kỹ kiểu cũ áo bông, trong ngực ôm một cái thật dày chăn nhỏ, trong chăn bọc lấy một đứa bé trai, nam hài miệng bên trong ngậm một cây kẹo que, trên mặt đỏ rực, cũng không biết là bị chăn mền bọc lấy nóng, vẫn là thời tiết lạnh, bị gió lạnh thổi. Bất quá xem ra, hắn ngủ rất say sưa. Lão nhân trong tay giơ một thanh dù che mưa, vì hai người che chắn mưa tuyết, bất quá cái này ô lại ngăn không được gió lạnh thổi, lão nhân rõ ràng đi theo run lên. Trước mặt lão nhân trưng bày một cái quán nhỏ, phía trên đặt vào một chút đồ hàng len bao tay, lót giày các thứ, vừa bên trên còn có một số cao hương, đều dùng túi ni lông che lại, phòng ngừa bị mưa tuyết làm ướt. Hiển nhiên, trông coi hành sơn cái này Phật đạo thánh địa, nơi đó dân chúng đều ở cạnh bán hương hỏa mưu sinh. Độc Lang ngửa đầu nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, trời lạnh như vậy nàng ở bên ngoài ngồi như vậy, không lạnh à? Phương Chính sờ sờ đầu của hắn nói, lạnh, nhưng là vì sinh tồn, lạnh cũng phải ở đây. Độc Lang nhếch nhếch miệng, hắn có lẽ không hiểu cái gì gọi sinh hoạt, nhưng là làm một con động vật hoang dã, hắn rất rõ ràng sinh tồn ý nghĩa. Có lúc, vì sống sót, không có cái gì là không thể làm, không có cái gì khổ là không thể ăn. Giới động vật, vì sinh tồn mà cố gắng động vật, thường thường là nhất bi thương, cả đời cố gắng, vẻn vẹn vì sống lâu một ngày, nhiều bị tội mà thôi. Thế là Độc Lang đồng tình nhìn về phía lão nhân cùng hài tử, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ, bởi vì lão thường cùng Hoàng Tam Miểu vậy mà đi tới lão nhân quầy hàng trước mặt. Đổi cái góc độ, Phương Chính cùng Độc Lang rốt cục thấy được hai người dung mạo, hai người tuổi tác cũng không tính lớn, xem ra cũng liền 20 tuổi, mặt mày thanh tú. Lúc này, lão thường ngồi xổm người xuống, nhìn một chút bao tay các loại vật phẩm, sau đó hỏi Hoàng Tam Miểu nói, Tam Miểu, cái này lạnh trời, người muốn mua cái bao tay không? Không muốn, ngay cả tấm bảng đều không có trời mới biết là cái nào gia công. Hoàng Tam Miểu liếc qua, một mặt ghét bỏ đường. Lời này vừa nói ra, lão nhân cũng không có sinh khí, mà là một mặt chờ mong nhìn xem hai người, nói, mua cái đi, đây đều là ta tự tay đan. Đều là tốt sợi len, nhưng ấm, người dệt, nghe được lão nhân nói như vậy, Hoàng Tam Miểu cùng lão thường đều là sững sờ. Hoàng Tam Miểu dùng một loại ánh mắt chất vấn nhìn xem lão thường thì cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Lão nhân gật đầu nói, đúng vậy a. Lão thường nghe vậy, nhìn xem trong tay màu đen bao tay, mặt trên còn có một con chim tước đồ án, nhìn thực quá thật xinh đẹp. Tốt như vậy làm ra một đôi bao tay, lại là lão nhân này dệt, cái này khiến lão thường phi thường ngoài ý muốn. Hắn hồ nghi nhìn xem lão nhân, lúc này lão nhân trong ngực tiểu tôn tử giật giật, trong tay kẹo que xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó tiểu tôn tử tỉnh lại, quay người cúi xuống nhặt. Một tuổi nhiều hài tử nhưng không biết kẹo rớt xuống đất đá ô uế, không thể ăn. Hắn chỉ biết là, đây là ăn ngon, hắn muốn ăn. Lão nhân gặp đây, tranh thủ thời gian ngăn đón, mặc dù đau lòng kia kẹo que, bất quá vẫn là khiển trách, rơi trên mặt đất, ô uế, không thể ăn. Đang khi nói chuyện, lão nhân đưa tay đi nhặt, kết quả ôm đồm cái không, vừa đi vừa về sờ soạng nhiều lần, mới sờ đến kẹo que. Tiểu tôn tử không có keo, lập tức không làm, kêu lên kẹo, kẹo. Nói lời này, tiểu tôn tử liền đưa tay đi đoạt. Tức giận lão nhân đem hắn tay đè xuống, nói, ô uế, không thể ăn. Nãi nãi rửa cho ngươi một chút lại ăn. Đang khi nói chuyện, lão nhân liền đi cầm bình nước. Thấy cảnh này, lão thường cùng Hoàng Tam Miểu nhìn nhau, phảng phất nhìn thấy cái gì hy vọng, đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Lão thường nói, Tam Miểu, cái này bao tay không tệ, mua cho ngươi một cái. Nói xong, lão thường thừa dịp lão nhân đi lấy nước đối thời gian kêu lên, a di, cái này bao tay ta mua, bao nhiêu tiền? 10 khối, 10 khối một đôi. Lão nhân nghe xong lão thường muốn mua, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng trả lời. Lần này đáp, liền không rảnh cầm ấm nước, làm trễ nải tẩy kẹo que thời gian. Tiểu tôn tử không làm, oa oa kêu, nãi thanh nãi khí hô hào không rõ ràng lắm hai chữ kẹo, kẹo. Một bên hô hào một bên giãy giụa lấy muốn đứng lên, đi đoạt nãi nãi trong tay kẹo. Lão nhân thì một bên đè ép hắn không cho hắn, còn vừa muốn giơ dù, một cái tay khác còn muốn lấy ra kẹo que, càng thêm không có cách nào cầm nước, chỉ có thể quát lớn, đừng làm rộn. Ngươi thành thật điểm, chờ nãi nãi bán bao tay, mua tới cho ngươi ăn ngon. Có được hay không, nhưng mà tiểu tôn tử quá nhỏ, hắn đối với nói lý giải cùng nhận biết có hạn, chỉ muốn muốn kẹo không ngừng giãy giụa, lão nhân nơi đó lập tức loạn thành một bầy. Hoàng Tam Miểu gặp đây, nói cái gì gọi là ngươi mua cho ta. Ta tự mua, dẹp đi đi, ta tiền đều lấy ra, ngươi ở lại đi, lão thường đẩy một cái Hoàng Tam Miểu, đang khi nói chuyện đem một chương trăm nguyên tờ đưa cho lão nhân.